Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 18. Sáng sớm ngày hôm sau, đại viện nhà họ Cố. Kiều Tiểu Hòa như thường ngày, rời giường, đi làm. Cô Ngáp ngồi trên ghế phía sau trên xe của Vũ Đại lái. Vũ Đại bật tin tức nghe nhìn. Hôm qua, nhiều chỗ ăn chơi ở Thượng Hải bị đập. Trong đó, hội sở Bạch Kim bị người ta đốt. Mặc dù không gây ra thương vong cho nhân viên, nhưng tổn thất nghiêm trọng. Phải lại thông qua hiểu biết trước kia của phóng viên, hội sở bị đập ngày hôm qua đều dưới tên của một tập đoàn. Có lẽ do người tới báo thù gây nên, trước mắt cảnh sát đang tiến hành một bước điều tra sự kiện của lần này. Cứ thì Hoàn liền nhúng mày một cái, hội sở Bạch Kim, địa bàn của Trương Long. Trương Long và Tiêu Dạ không hợp, đây là chuyện ở trên giang hồ được biết. Năm đó, cũng bởi vì cô có vài lần tiếp xúc với Tiêu Dạ, nghe người ta nói hiện giờ Trương Long bị trả thù như vậy, có phải là do Tiêu Dạ gây nên hay không? Tiêu Dạ yên phận nhiều năm như vậy rồi, đã bắt đầu quay lại nghiệp cũ sao? Hắc đạo quả nhiên vẫn là nước sôi lửa bỏng, cô cảm thấy cô phải khuyên nhủ Diều Bối Địch, đừng để cho mình bị hủy trên người của Tiêu Dạ. Nghĩ như vậy, cô cầm điện thoại lên gọi. Kiều Tiểu Hoan, ở bên kia chuyển đến âm thanh hơi mệt mỏi, hình như còn chưa tỉnh ngủ. Bà còn đang ngủ. Diều Bối Địch vuốt tóc rối loạn của chính mình, quay đầu nhìn Tiêu Dạ ở trên giường bệnh, dường như cũng đang ngủ. Cô cố ý hạ thấp giọng nói. Tối qua Tiêu Dạ có về nhà không? Cái này anh ấy không trở về, chỉ có điều đang ở bên cạnh tôi. Hai người đang ở bên ngoài. Nói ra rất dài dòng, tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có ý tức gì? Kiều Tiểu Hoàn câu mày. Diều Bối Địch mím môi, thật ra thì trong lòng đã cho rằng Kiều Tiểu Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê, cho nên cũng không tồn tại điều phòng với cô ấy. Cô sắp xếp lại lời nói, trình bày rất đơn giản. Ngày hôm qua tôi bị người bắt cóc, Tiêu Dạ tới cứu tôi, sau đó bị thương nhẹ, hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện. Bà bị người ta bắt cóc, Kiều Tiểu Hoàn hơi khẩn trương. Hiện giờ không có chuyện gì nữa rồi, là kẻ thù của Tiêu Dạ. Trương Long, sao bà biết? Bởi vì tôi là thiên tài, Kiều Tiểu Hoàn thẳng thừng nói. Sau đó thì sao? Sau đó Tiêu Dạ liền tới cứu tôi ra, bởi vì vậy mà Tiêu Dạ bị thương nhẹ, bây giờ đang ở bệnh viện điều dưỡng. Kiều Tiểu Hoàn trầm mặc một lúc, ý tới chính là tất cả hành động của Tiêu Dạ đều là bởi vì Diều Bối Địch rồi hả? Phá hủy nhiều địa bàn của người ta như vậy, còn làm không một chút kiêng kỵ như vậy. Đúng rồi, bà tìm tôi có chuyện gì vậy? Diều Bối Địch hỏi. Vốn là có chuyện, nhưng mà hiện giờ không có chuyện gì nữa, Kiều Tiểu Hoàn nói. Lúc này cô không có đạo lý khuyên Diều Bối Địch đá Tiêu Dạ đi, suy nghĩ một chút lại nói. Bà nhanh chóng cường Tiêu Dạ đi. Không được, giọng nói bên kia nhỏ hơn rồi. Bác sĩ nói phải nửa năm mới có thể làm chuyện phòng the. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy vị bác sĩ này quá động. Cái đó chưa không nói nữa, tối cúp máy nha, Diều Bối Địch nói. Cúp điện thoại, Diều Bối Địch để điện thoại xuống, quay đầu. Tiêu Dạ dường như là có lẽ đã mở mắt ra. Cô vội vã vén chăn rời giường. Anh muốn đi nhà vệ sinh không? Tiêu Dạ nhìn cô, không nói một lời nào. Diều Bối Địch rất là biết điều mà chờ. Cô cảm thấy Tiêu Dạ có thể cũng có tức giận khi mà rời giường. Tiêu Dạ trầm mặc ít nhất 5 phút, bất thình lình nói. Không cần nửa năm. Hả? Diều Bối Địch không giải thích được. Cái gì? Tôi nói, lên giường không cần chờ đến nửa năm. Tiêu Dạ gần từng tiếng. Mặt của Diều Bối Địch đỏ bừng. Tôi muốn đi toilet, lấy bồn tới đây cho tôi. Tiêu Dạ mặt lạnh kêu lên. Diều Bối Địch che đi khuôn mặt nóng bỏng của chính mình. Sắc mặt của cô rất mỏng, có được hay không? Kiều Tiểu Hoàn ngồi xe của Vũ Đại lái, chạy tới tòa nhà của cô thị. Vũ Đại nhìn Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ. Cô tin tưởng lâu ngày sinh tình sao? Kiều Tiểu Hoàn ngước mắt hỏi. Tin tưởng, Vũ Đại nói. Được rồi, tôi cũng tin tưởng. Kiều Tiểu Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Vũ Đại thật sự là không biết Kiều Tiểu Hoàn đang nói cái gì. Cảm giác người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì đều là đánh bất ngờ, chứ quy lại đều có mục đích của cô ấy. Xe rất nhanh đã đến mục đích. Kiều Tiểu Hoàn xuống xe, đi thẳng vào trong phòng làm việc. Mưu đi theo phía sau, đặt một phần văn kiện ở trước mặt của Kiều Tiểu Hoàn, cung kính nói. 10 giờ sáng nay, có một cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc chủ trì, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tham dự về hạng mục đấu thầu xây dựng chung cư, Giám đốc Tần chỉ định cho chị cùng nhau tham gia. Được, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Vẫn là cà phê. Cảm ơn. Cơ Đường Hoàn nhìn vào văn kiện là mở rộng chung cư kiểu gia đình, khóe miệng đột nhiên khẽ câu. Xem ra ý tưởng của Trương Kiều Ân đã được công ty đón nhận. Hội nghị ngày hôm nay không sai biệt lắm, chính là có liên quan tới phòng thị trường của bọn họ rồi. Cô tùy ý liếc nhìn nội dung, đến 10 giờ sáng đi về phía phòng họp tầng cao nhất đi họp. Mấy trưởng bộ phận và trợ lý khác đều đã ở đây. Cô Tư Hàn mở miệng nói, trước mắt nhận được quy hoạch của thị chính, bây giờ tiến hành quy hoạch xây dựng một tòa nhà, hoặc là bán hoặc là cho thuê gần ngoại ô Thượng Hải, mời cô thị chúng ta tham gia đấu thầu. Chúng tôi thông qua kiểm tra đánh giá của nhân viên mới của phòng thị trường mấy ngày trước, cảm thấy Thượng Hải thiếu hụt khai phá khu nhà ở kiểu gia đình, muốn mượn hạng mục này đi đấu thầu. Tôi đã nhìn phương án khai phá của Trương Kiều Ân và Dụ Lạc Vi, bản thân cảm thấy rất hữu ích. Sau khi đưa cho chủ tịch hội đồng quản trị xem, cũng cảm thấy rất có khả năng, cho nên trường hợp này liền ra cho phòng thị trường tiếp cận, những ban ngành khác phối hợp. Vâng, trưởng bộ phận gật đầu. Cứ Thị Hoan mím môi. Cố tổng, nếu như do phòng thị trường chúng tôi đón nhận trường hợp này, thì tôi có thể đưa ra mấy vấn đề được không? Cô nói đi. Cố Tư Hàn lạnh lùng nghiêm mặt. Mấy ngày trước, cụ thị chính là muốn mời Cố Diệu ăn cơm. Nói đến hạng mục này, dù thế nào cũng là do chính thị chính chủ động yêu cầu, Cố Diệu như thế nào cũng sẽ không có tâm tình xấu như vậy. Tuy nhiên yêu cầu cao hơn đối với hạng mục này, không chỉ có thể thành công chiêu bài của Cố thị, mà chính là càng dễ dàng có quan hệ một phen với thị chính. Một công đôi việc, Cố Diệu cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trở lại Cố thị để cho anh ta đi nói ra chuyện này, chỉ định muốn để cho Kiều Thị Hoàn làm. Hơn nữa, sẽ dùng ý tưởng kiểm tra người mới của lần trước. Trong lòng của Cố Tư Hàn cực kỳ khó chịu, nhưng nếu như là chuyện mà Cố Diệu đã chỉ định, thì anh ta cũng không có năng lực đi phản kháng. Nói ra, ngược lại sẽ khiến cho Cố Diệu phản cảm. Trường hợp này có bao nhiêu người cạnh tranh là những ai? Theo như chúng tôi được biết thì có 5 nhà đấu thầu, đều là công ty trung tầng ở Thượng Hải. Và lại ngoài chúng ta ra, có 2 nhà, đều là do thị chính chủ động mời đấu thầu, sức cạnh tranh đều rất mạnh. Cố Tư Hàn trả lời. Trong hoàn cảnh cạnh tranh này, và lại là hạng mục đầu tư mà chính phủ kêu gọi, điểm lợi nhuận thấp nhất của chúng ta có thể xuống thấp đến bao nhiêu? Kiều Thị Hoàn tiếp tục hỏi. Mỗi một vấn đề đều nói chúng tìm đen, nắm bắt lấy chỗ quan trọng nhất. Cố Tư Hàn trầm mặc một chút, vấn đề này anh ta đều không suy tính đến. Anh ta đưa mắt nhìn về phía của Cố Diệu. Không lỗ vốn, Cố Diệu gằn từng tiếng. Được, Kiều Thị Hoàn liền vội vàng gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, tôi có thể bắt đầu sử dụng những nhân viên mới nhất của tôi hay không? Cũng là Trương Kiều Ân, người đã sáng tạo ra trường hợp này, làm người có thẩm quyền chính hay không? Đó là tự do của cô, Cố Diệu trả lời. Ý của tôi là, tôi sẽ chia hạng mục cho cô ấy làm, dựa theo chức quản lý của hạng mục lần này tới trích phần trăm, Kiều Thị Hoàn nói. Cố Diệu liền mím môi, cự tuyệt. Đây đối với một nhân viên mới mà nói, đó là quá mức. Chủ tịch, tôi cảm thấy được đây là một khích lệ đối với nhân viên mới, khiến cho người mới biết. Chỉ cần có năng lực, có tự tin, không có gì là không thể thực hiện được ở Cố thị, bao gồm giá trị cuộc sống và tiền bạc, vinh dự. Kiều Thị Hoàn liền phản bác. Cố Diệu trầm mặc một chút. Kiều Thị Hoàn, suy nghĩ của cô luôn luôn lớn mật, tôi không có ý đánh giá, cô có thể làm theo suy nghĩ của cô, nhưng nếu như xảy ra sơ suất và hậu quả gì, chính cô phải đi phụ trách. Vâng, Kiều Thị Hoàn gật đầu, nhếch miệng mười một cái. Vì nhân viên tranh thủ phúc lợi lớn như vậy là khiến cho nhân viên trung thành với mình. Tăng lên vô độ hài lòng và tính tích cực của nhân viên là tán thành của lãnh đạo với mình. Còn có vấn đề khác không? Cố Diệu hỏi. Tạm thời không có. Kiều Thị Hoàn cung kính trả lời. Hạng mục này liên quan rất rộng. Nhất định phải lấy ra 100% thành ý của Cố thị chúng ta. Tìm mọi phương pháp cũng phải bắt lấy hạng mục này. Trong quá trình gặp phải khó khăn gì cũng có thể trực tiếp tìm tôi nó ra. Cố Diệu dặn dò. Vâng, chủ tịch. Phòng thị trường chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Quản lý Tần phòng thị trường vội vàng trả lời. Cố Diệu gật đầu một cái. Nếu không có chuyện gì khác thì tan họp. Sau khi phòng thị trường đi xuống, tập trung hoạch định. Ném lại một câu, sải bước rời đi. Cố Tư Hàn rời đi ngay sau đó, những người khác cũng lục tục rời đi. Kiều Thị Hoàn đi theo quản lý Tần ra khỏi phòng họp. Quản lý Tần vừa đi vừa nói. Hạng mục này liền giao cho cô. Cô biết tuổi của tôi cũng không nhỏ, lập tức đã tới số tuổi về hưu, tới lượt người trẻ tuổi các cô phấn đấu. Yên tâm đi, Kinh Hoàn gật đầu, dáng vẻ rất bình tĩnh. Quản lý Tần cười, rồi đi trước. Đối với quản lý Tần mà nói, không chỉ có số tuổi sắp đến, mà quan trọng hơn, đó là địa vị của Kiều Thị Hoàn ở trong Cố thị. Ông cũng không có cách nào hay là có bất cứ quyền phát ngôn nào, chẳng bằng hất tay để cho chính mình dễ dàng một chút, trở về hưu. Lão già này ngược lại suy nghĩ rất rõ ràng. Kiều Thị Hoàn mím môi, xoay người đi về phía của phòng làm việc của mình, Mưu đi theo sau. thông báo tất cả nhân viên, quản lý phòng ban, nửa giờ nữa mở một hội nghị khẩn cấp. Cựu nhân viên mới lần này đến, có một trường hợp, Kiều Thị Hoàn nói. Mu liền vội vàng gật đầu. Kiều Thị Hoàn mở máy vi tính ra, nhanh chóng sơ sắc lại một phương án và kế hoạch phân công đơn giản. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn người gọi đến, liền nhận. Cố tổng. Kiều Thị Hoàn, tôi quên nhắc nhở cô một câu. Tập đoàn Hoàn Vũ cũng là một trong những người được Thị Chính mở đấu thầu. Kiều Thị Hoàn mím môi. Cha nói, cần phải không thể để cho bọn họ được bất cứ tiện nghi gì. Được, tôi biết rồi. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại. Cố Tư Hàn, trong mắt của cô đột nhiên sâu thêm. Hạng mục này không phải gian trá, tức là phường trộm cắp. Trong phòng họp thị trường, nhân viên quản lý và nhân viên mới ngồi chung quanh một chỗ. Kiều Thị Hoàn ngồi ở vị trí bặn bặn nhất. Tất cả mọi người đang yên tĩnh nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn để cho Mưu phát phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt xuống, nói từng câu từng chữ. Mới vừa mở một cuộc họp, rất vinh dự cho nhân viên phòng thị trường chúng ta, chính là phương án thiết kế của Trương Kiều Ân đã nhận được chú ý của chủ tịch và khẳng định của tất cả các cán bộ trung tầng. Nên nói Cố Thị lâu như vậy cho tới nay, đây là lần đầu tiên tin tưởng nhân viên mới như vậy, chúng ta nên chúc mừng Trương Kiều Ân trước. Lời vừa nói xong, mọi người liền đã ngẩn ra, ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay. Trương Kiều Ân giống như hơi ngượng ngùng, xấu hổ cười. Ok, lời vô dụng khác tôi không nói nhiều. Chờ khai hội nghị lần này, nội dung chủ yếu là vì hiện giờ, phòng thị trường tiếp nhận một hạng mục khai phá chung cư do Thị Chính chủ động mời ở ngoại ô của Thượng Hải, là một khu vực quy hoạch mà Thị Chính hiện giờ vô cùng coi trọng. Đất xây dựng do Thị Chính ra mặt mua của nông dân cũng ít đi một phần phiền toái rất lớn cho chúng ta. Cộng thêm Thị Chính ra mặt, chỉ cần đấu thầu thành công thì tất cả giấy tờ xét duyệt dĩ nhiên vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị Cố vô cùng coi trọng hạng mục này, cho nên mọi người cần phải xuất ra 12 phần nhiệt tình tập trung vào trong đó. Vâng, mọi người vẫn quy củ gật đầu. Được rồi, theo quy củ cũ, bây giờ chúng ta sẽ phân công. Kiều Thị Hoàn mím môi nói, người phụ trách chủ yếu của hạng mục lần này là Trương Kiều Ân, được hưởng nguyên quyền lợi quản lý hạng mục, có vấn đề gì không? Trương Kiều Ân liền ngây ngốc. Nói thật ra thì điều này khiến cho cô có phần được sủng mà hoảng sợ. Thời kỳ thực tập còn chưa có qua đã được cắt cử chức vụ quan trọng như vậy. Cô ngây ngốc nhìn Kiều Thị Hoàn hồi lâu không nói gì. Thế nào, có vấn đề gì? Không phải, nhưng mà... Không thành vấn đề, cứ xác định như vậy đi. Kiều Thị Hoàn nói vốn không cho phép hoài nghi. Trương Kiều Ân há miệng, cuối cùng lựa chọn ngầm đồng ý. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn đảo một cái. Trương Kiều Ân này là người có thực lực. Ở Cố Thị mà nói cô ấy là một người mới. Nhưng mà khi ở Hoàn Vũ, đã sớm có thể một mình đảm đương nhiệm vụ. Bởi vì kiếp trước, mình rất tin tưởng Trương Kiều Ân. Rất nhiều hạng mục đã trực tiếp do Trương Kiều Ân khai đao. Cô chủ yếu xét duyệt là được rồi. Và lúc mấu chốt mới ra mặt, gần như không thành vấn đề. Cho nên cô hoàn toàn không để Trương Kiều Ân băn khoăn vào trong mắt. Nhưng mà chẳng qua lại khiến cho người ta đỏ mắt mà thôi. Nói về chuyện thực lực, cô cảm thấy cô có đủ tự tin bảo vệ cho Trương Kiều Ân. Bộ phận lập kế hoạch, mọi người phụ trách phối hợp với Trương Kiều Ân tiến hành hoàn thiện phương án của cô ấy. Về phương diện chi tiết, mọi người cần phải tiến hành điều chỉnh và xác nhận. Dù sao thì Trương Kiều Ân mới vào Cố Thị, có thể có vài chỗ không chú ý tới, phải đề cập thêm vào. Kiều Thị Hoàn nói, vâng, quản lý Kiều. Giám đốc bộ phận kế hoạch Vương Vinh Duyên vội vàng gật đầu. Doãn Tường, cậu làm nhân viên phụ trách của Trương Kiều Ân, và lúc này cậu sẽ phải phát huy tác dụng của cậu, bởi vì Trương Kiều Ân là người mới, rất nhiều chỗ cần tài nguyên, cậu phải ủng hộ tuyệt đối cho cậu ấy. Mặt khác, lúc trước cậu làm ở trong phòng quan hệ khách hàng, về khoản quan hệ xã hội, cậu chủ yếu gắn kết với bộ phận thu hút khách hàng. Kinh Hoàn tiếp tục nói. Được, Doãn Tường phòng hoạt động kinh doanh gật đầu. Tất cả các phòng ban khác, phòng tiêu thụ, theo lẽ thường, sau khi hạng mục đàm phán thành công mới có thể vận hành. Nhưng mà lần này tôi muốn một phương án tiêu thụ đơn giản, căn cứ theo hạng mục của Trương Kiều Ân trước khi cạnh tranh và đấu thầu. Công trình của Thị Chính quan tâm nhất chính là hiệu ứng hậu kỳ và dư luận ở trong dân chúng. Cho nên tiêu thụ một khoản này tuyệt đối không thể thiếu. Về phần phòng quan hệ xã hội, tùy thời đợi lệnh toàn lực phối hợp với cả phòng hoạt động kinh doanh, đàm phán thành công hạng mục lần này. Kinh Hoàn bình tĩnh, ổn định phân chia công việc. Dạ. Hai trưởng phòng ban vội vàng gật đầu. Ba nhân viên mới của phòng thị trường tham dự vào toàn bộ quá trình hạng mục lần này, tăng thêm cơ hội học tập thực tế. Có lẽ quản lý hạng mục lần này tiếp theo sẽ rơi vào trên người của ba người. Kiều Thị Hoàn nói với cả nhân viên mới. Nhân viên mới gật đầu. Kiều Thị Hoàn nhìn lướt qua Dụ Lạc Vi. Trên mặt của Dụ Lạc Vi vẫn mang theo một nụ cười ngoan ngoãn, không nhìn ra được bất cứ tâm tình gì. Kiều Thị Hoàn âm thầm cười lạnh. Sau sự kiện của Dụ Tính, Dụ Lạc Vi ngược lại học được con đường sinh tồn. Đối với cả hạng mục lần này, mọi người có vấn đề gì không? Kiều Thị Hoàn nói. Mọi người đều lắc đầu không lên tiếng. Hội nghị đến đây kết thúc, Trương Kiều Ân có theo tôi vào trong phòng làm việc, còn những người khác tan họp. Trương Kiều Ân vội vàng đuổi theo bước chân của Kiều Thị Hoàn, còn những người khác đã lục tục rời đi. Lúc mà rời đi lại không nhịn được nói làm nhảm. Cố Thị thật sự là chưa từng có nhân viên mới còn chưa qua thời kỳ thực tập đã được ủy thác trách nhiệm đến nặng nề đó. Văn phòng làm việc của trợ lý quản lý phòng thị trường, phòng làm việc trang hoàng hơi nghiêng về kiểu cũ, hơn nữa vẫn là do Kiều Thị Hoàn không quá thích đồ gỗ màu nâu cũ kỹ. Cô ngồi ở trên ghế làm việc, ngơ mắt nhìn Trương Kiều Ân đang ngồi đối diện với cô, rõ ràng hơi lo sợ bất an. Tôi đã xem qua sở yếu lý lịch của cô ở Hoàn Vũ, đừng sợ hãi, Kiều Thị Hoàn trực tiếp mở miệng. Trương Kiều Ân nhìn cô thẳng thừng đáp lại, hoàn cảnh không quá quen thuộc, lòng tự tin chưa đủ. Sau khi trải qua hạng một lần này, cô sẽ quen thuộc với tất cả cơ chế vận hành của Cố Thị, là một phát triển mang tính chất nhảy vọt đối với cô. Kiều Thị Hoàn rất tự nhiên nói, cũng không có dáng vẻ như lúc họp, bất đi kiêu ngạo sắc sảo, hiền hòa nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi đến Cố Thị cũng đã nhận một trường hợp khó giải quyết. Lúc đó suy nghĩ của tôi chỉ có một, nếu như tôi nắm bắt được một trường hợp này, tôi mới có thể phụ trách được chức vụ mà tôi đã nhảy dù vào, cũng có thể khiến cho tôi lại càng thêm tiến thêm được một bước phát triển ở trong công ty. Cho nên sau khi xong hạng mục kia, tôi liền ngồi vào vị trí này. Tôi và chị không giống nhau, chị dù sao cũng là đại thiếu phu nhân của Cố Thị. Cô sai rồi, bởi vì tôi là đại thiếu phu nhân, chuyện tôi đối mặt lại càng phức tạp hơn cô, áp lực lớn hơn, chuyện phải làm lại càng thêm không thuận, mà cô bây giờ ít nhất có tôi giúp cô. Kiều Thị Hoàn nói, đây là khi Trương Kiều Ân còn đang lưỡng lự, cho cô ấy tự tin. Trương Kiều Ân nhìn cô thật lâu, thật ra thì tôi cũng không cảm thấy tôi không đủ năng lực, tôi luôn cho là như vậy. Nhưng mà quản lý Kiều, tôi không hiểu rõ chứ là tại sao chị lại chọn tôi. Theo lẽ thường mà nói, tôi và em gái của chị là Dụ Lộc Vi, có phương án thiết kế giống nhau, về công về tư, về tình về lý, cũng phải do chị cất nhắc cô ấy. Đột nhiên để cho tôi thật sự là được sùng mà hoàng sự. Trương Kiều Ân nói ra nghi ngờ của chính mình. Tôi sẽ chỉ nói cho cô biết tôi là một người công bằng, Kiều Thị Hoàn nói. Trương Kiều Ân, cô đừng để cho bản thân của mình đi vào trong ngõ cụt. Ít nhất khi ở thời điểm trước mắt, cô đang tứ cố vô thân, muốn phát triển về phía trước, lấy lòng lãnh đạo trực tiếp của cô, đây là chuyện trong kinh doanh cô cũng nên hiểu. Trương Kiều Ân liền cắn môi, mà lãnh đạo trực tiếp của cô hiện giờ đang chờ cô đưa ra thành tích. Kiều Thị Hoàn gằn từng tiếng. Trương Kiều Ân nhìn Kiều Thị Hoàn vẫn có rất nhiều chỗ suy nghĩ không rõ, nhưng mà cuối cùng cô ấy nhếch khóe miệng cười một tiếng. Đúng vậy quản lý Kiều, tôi sẽ không để cho chị thất vọng. Ừ, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Không có chuyện gì khác, cô đi làm việc của cô đi. Vâng, Trương Kiều Ân gật đầu. Quả thật là cái gì cũng không quan trọng, ít nhất là ở cơ hội trước mắt không thể buông tha. Cho dù lãnh đạo tính toán như thế nào, lãnh đạo hoạch định ra sao, làm thu hạ đón ý của lãnh đạo, phát huy tiềm lực của chính mình để mà là con đường sinh tồn ở nơi làm việc. Hơn nữa lấy trước đây cô vẫn luôn bội phục lãnh đạo Hoắc Tiểu Khê, cảm giác quản lý Kiều ở trước mặt không hiểu sao lại có chỗ tương tự, khiến cho ấn tượng tốt của cô tăng lên gấp bội. Kiều Thị Hoàn nhìn bóng lưng của Trương Kiều Ân rời đi, khóe miệng nhấc lên cười một tiếng. Theo ý của cô, người sẽ bị Hoàn Vũ sa thải đều là người hoàn toàn trung thành với cô, rất dễ nhận thấy Trương Kiều Ân chính là như vậy. Cho nên cô đã vội vã muốn bồi dưỡng cho cô ấy, cho cô ấy ở trong phạm vi năng lực của mình thủ lao nên có. Cô mím môi, bật máy vi tính lên đang chuẩn bị làm việc thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị gọi tới, khẽ nhíu mày. Đến Lăng Phong, cô nhận giọng rất lạnh nhạt. Nghe nói là Cố Thị các người cũng muốn đấu thầu hạng mục phát triển của thị chính, chẳng lẽ chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn? Kiều Thị Hoàn lạnh giọng trào phúng. Sao em lại thủ địch với tôi như vậy? Tề Long Phong nói. Đối thủ cạnh tranh không nên như vậy sao? Không, tôi không vòng vào với em, tôi chỉ muốn cho em biết rằng hạng mục này tôi xác định rồi. Ở bên kia gằn lên từng tiếng. Đó là năng lực của anh tội gì phải hạ chiến thư cho tôi? Kiều Thị Hoàn rất lạnh nhạt. Tề Long Phong dường như đã thất thần, ngơ ngác một chút. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Người có năng lực tôi không ngây thơ như anh. Kiều Thị Hoàn nhướng mày lên, không có chuyện gì tôi cúp máy. Đợi chút, nói về công, riêng tư để ở dưới ăn cơm chung thì như thế nào? Tôi rất bận, cứ như vậy đi. Kiều Thị Hoàn liền cúp máy. Hạng mục này anh xác định sao? Tôi sẽ nói cho em biết, tôi tình thế bắt buộc. Tòa nhà Hoàn Vũ, Tề Long Phong nhìn hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện. Kiều Thị Hoàn, người phụ nữ này khiến cho anh ta càng ngày càng tính không ra. Hơn nữa lần này thị chính đấu thầu, mọi người đều biết là thủ đoạn lấy lòng của thị chính nhất, vốn là hạng mục của chính phủ, tiền lời có khả năng là rất nhỏ, phần lớn khoản buôn bán đều sẽ đảm nhận quỹ đầu tư của thị chính, lý do đường đường chính chính, không có cách nào phản bác được. Nhưng mà rất nhiều công ty cho dù dưới tình huống bị lỗ vốn cũng muốn nhận lấy, cũng là bởi vì có đôi khi marketing quan hệ, hiệu ứng hậu kỳ còn lớn hơn cả marketing sản phẩm. Tề Long Phong để điện thoại di động xuống, ngồi ở chiếc ghế làm việc xoay xoay. Phòng làm việc kiểu vườn hoa xa hoa, sáng chói ở dưới ánh mặt trời ở Thượng Hải, chiếu rọi lên vẻ đẹp khác thường. Hoắc Tiểu Khê là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Cho dù có lúc liều mạng lên đều lợi hại hơn bất cứ ai khác, nhưng mà nhiều khi cô lại hiểu được hưởng thụ hơn đại đa số mọi người. Tròng mắt của anh ta căng thẳng, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Hiện giờ anh ta thế mà lại có thể đương nhiên hưởng thụ tất cả của Hoắc Tiểu Khê lưu lại. Cảm giác như thế, càng nghĩ lại càng thấy hưng phấn. Đặc biệt khi nghĩ đến nhà họ Cố sẽ có một ngày cũng có kết quả như thế, thì cảm giác hưng phấn như vậy sẽ càng thêm rõ ràng. Anh ta xoay người ngồi trước máy vi tính. Kiều Đức Hoàn, chúng ta liền mặt đối mặt cạnh tranh công bằng một lần, rốt cuộc xem thử xem ai thắng hơn ai một bậc. Bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố, một vòng bao xa hoa. Siêu Quyết Định đang bón cháo cho Tiêu Dạ, từng miếng, hai người rất yên tĩnh. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, Abu đi vào. Abu nhìn bọn họ dừng lại một chút. Đại ca là đang dùng cơm. Ừ, Siêu Quyết Định gật đầu. Em đây chờ đại ca cơm nước xong. Có chuyện gì, cậu cứ nói trước đi. Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Abu qua đầu đưa mắt nhìn Siêu Quyết Định, giống như là đang muốn nói lại thôi. Tiêu Dạ mím môi, nói với cả Siêu Quyết Định. Em ra ngoài trước đi. Siêu Quyết Định liếc nhìn cháo ở trong chén, gần như đã ăn sạch sẽ. Cũng biết là Abu tìm Tiêu Dạ nhất định có chuyện quan trọng, rất là tức thời đi ra ngoài. Phiền toái chị dâu, Siêu Quyết Định chỉ cười nhạt đi ra khỏi phòng. Chuyện gì? Ông cụ kêu anh lập tức trở về ngay bây giờ. Abu nói, Tiêu Dạ dường như đã sớm có dự đoán, trầm tư một lúc. Phải đi về sao? Bây giờ? Abu tiếp tục hỏi, Tiêu Dạ không nói gì. Abu yên tĩnh được một lúc lâu. Nếu không thì em trả lời lại ông cụ, nói rằng anh bị thương rất nghiêm trọng, không thể xuống giường, qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về. Không cần, chúng ta lập tức đi. Nhưng mà, không có chuyện gì, tớ giúp cho tôi thay quần áo. Vâng, Abu cung kính gật đầu. Tiêu Dạ rút dụng cụ quan sát ra. Abu đỡ Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn ở trong phòng, đẩy Tiêu Dạ đi ra ngoài. Diệu Quyết Định ở cửa ra vào chờ bọn họ, nhìn hành động của bọn họ hơi kinh ngạc. Tiêu Dạ, anh đi đâu vậy? Bác sĩ mà không phải đã nói không thể xuống đất sao? Tôi có việc, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Tự em trở về đi, đừng để ý đến tôi. Tiêu Dạ, Diệu Quyết Định đứng ở trước mặt của anh. Anh đều có dáng vẻ như thế này, có chuyện gì không thể qua khoảng thời gian này rồi giải quyết sao? Không thể, em tránh ra. Em không tránh, nếu anh không nói rõ ràng, em không để cho anh đi. Chị dâu, là ông. Abu, để cho người đưa cô ấy trở về. Nói xong, cứng rắn để cho Abu đẩy xe lăn đi về phía trước. Diệu Quyết Định nhìn bóng lưng của anh, sau dự 2 giây, lại cất bước dài chạy lên phía trước, chặn ở trước mặt của Tiêu Dạ. Em rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người lớn như thế này rồi, vẫn còn tùy hứng như vậy sao? Tiêu Dạ nhíu chặt chân mày, giọng nói lạnh lẽo gằn lên từng tiếng. Diệu Quyết Định, khoảng thời gian này, có phải em được một tấc lại tiến thêm một bước hay không? Diệu Quyết Định nhìn anh. Đừng tưởng rằng em có thể không một chút kiêng kỵ ở trước mặt của tôi, em còn chưa đủ. Tiêu Dạ hung hăng nói, không mang theo bất cứ một cảm tình gì. Diệu Quyết Định ngây ngốc nhìn anh. Cô chưa bao giờ từng nghĩ không một chút kiêng kỵ ở trước mặt của anh, cô chỉ là đang quan tâm đến anh mà thôi. Quan tâm cũng không được sao? Tránh ra, Tiêu Dạ hừ lạnh. Diệu Quyết Định cắn môi không nhúc nhích. Abu, Tiêu Dạ liền phân phó. Abu bất đắc dĩ đẩy Tiêu Dạ lướt qua người của Diệu Quyết Định, đi thẳng về phía của thang máy. Diệu Quyết Định cũng cảm thấy tiếng cửa tinh tinh đóng mở, một mình đứng ở đằng xa, hốc mắt đã đỏ hoe, lại ngụy trang rất khéo. Có lẽ cũng là đúng đi, đắc ý đến quên mình rồi. Giữa bọn họ rõ ràng còn chưa tốt đẹp, cô có thể nhúng tay vào chuyện của anh sao? Bên trong thang máy, Abu xuyên qua kính thủy tinh nhìn vào Tiêu Dạ. Đại ca, thật ra thì có chuyện gì không thể nói cho chị dâu, chị ấy chỉ là đang quan tâm anh thôi. Em biết anh không muốn để cho chị dâu lo lắng, nhưng mà anh làm như vậy sẽ càng khiến cho chị dâu đau lòng thêm. Tiêu Dạ mặt vẫn không đổi sắc như cũ. Abu liền thở dài. Em cũng thấy lúc này chị dâu chắc là đang khóc. Tiêu Dạ nhíu mày một cái. Nếu mà không thì gọi điện thoại cho chị dâu đi. Abu đẩy Tiêu Dạ đi ra thang máy, ở cửa đã chuẩn bị xe hơi. Abu đỡ anh lên xe. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Abu đưa điện thoại di động tới. Không cần, trở lại hạng nói. Nếu như vậy vẫn còn có thể sống mà trở về. Abu hơi bất đắc dĩ để điện thoại trong túi quần. Đại ca như vậy, rốt cuộc là đến khi nào mới có thể hiểu rõ được. Hôn nhân thật sự không phải là anh nói cái gì thì làm cái đó, mà là cần hiểu nhau, bày tỏ cho nhau. Anh cảm thấy anh là một người đàn ông cứng nhắc như vậy, còn hiểu được đạo lý của hôn nhân. Còn đại ca thông minh như thế, sao lại còn cố chấp đến như vậy? Abu cũng không nhiều lời, trong lúc mấu chốt này cũng quả thật không có tâm tư đi nhiều lời. Lát nữa sẽ đối mặt với điều gì, tất cả mọi người đều không rõ ràng. Cũng hoặc là, chứ là ly biệt hay là sống chết. Xe của bọn họ một đường chạy tới một đỉnh biệt thự trên toàn núi cách xa nội thành, tráng lệ huy hoàng và trang nghiêm. Ở dưới chân núi thật ra không nhìn thấy được ở phía trên này có khoảng trời riêng. Hơn nữa ngọn núi này bị tư nhân mua, không mở ra cho người ngoài, du khách đều không thể đi vào. Khắp trong núi đều là an ninh, cảnh giữ xâm nghiêm khác. Xe hơi của Tiêu Dạ một đường lái vào cửa chính của biệt thự trong núi. Xe dừng lại, an ninh lập tức tiến lên mở cửa chính ra, cung kính nhìn về phía của Tiêu Dạ. Abu xuống xe trước, chuẩn bị đi lấy xe lăn. Không cần, tôi tự đi vào. Abu liền ngẩn ra, sau đó gật đầu đỡ Tiêu Dạ. Tiêu Dạ mím môi, thích ứng với sức lực của thân thể, cùng với ở cây chân đang chuyển đến sự đau đớn khoan tim. Anh nhìn qua, mặt không đổi sắc, sau khi xuống xe, ổn định lại một chút, sau đó cất bước đi vào. Sảnh chính to như vậy, từng hàng ốc phục màu đen đứng thẳng, nhìn bọn họ, trình tề cúi đầu nghênh đón. Đại thiếu gia, Tiêu Dạ mím môi, mang theo đoàn người đi vào, sau cùng ở bên trong có một phòng khách. Ốc phục màu đen ở trước mặt cùng kính mở cửa ra, ở đây càng khiến cho người ta có một cảm giác tráng lệ huy hoàng hơn sảnh chính. Đập vào mắt chính là một đồng hồ treo ở chính diện, chế tạo bằng vàng, hoàn toàn bằng thủ công, giá trị liên thành. Phía dưới đồng hồ là một chiếc ghế ngồi vừa dày vừa nặng, bàn ghế ở dưới hai bậc thang, xung quanh để 8 cái ghế, mỗi bên là 4 cái. Phòng khách rất rộng, thiên về kiến trúc cổ xưa của phương Tây, treo ở trên tường là tranh phương Tây, bốn phía đều là những loại đồ trang trí lỗi thời. Chứ là lại có cảm giác phải nhầm một cung đình hoàng gia phương Tây, cao quý, xa hoa lãng phí. Đây là nhà của một thế đại hắc đạo, khiến cho người ta không thể không kinh hãi than thở. Lần đầu tiên khi mà Abu đi vào nơi này cũng rung động đến không xong, không chỉ cảm thấy ở đây giá trị liên thành, mà quan trọng hơn chính là ở đây đã hoàn toàn phá vỡ cảm giác hắc bang thế đạo. Anh cảm thấy hội giờ của hắc bang nên giống như ở bên trong của mấy bộ phim, bày ra vài cái bàn hỏng, sắc thái trong phòng thật tối, mấy cây quạt thổi thổi. Tóm lại, ở nơi này hoàn toàn khác một trời một vực với tưởng tượng của anh. Ông cụ đang thưởng thức đồ uống, quả nhiên không giống hắc đạo khác. Hơn nữa nghe nói, ông cụ cũng từng ra nước ngoài du học, hoàn toàn là một sinh viên tài cao. Nghe nói làm người con trai duy nhất của ông cụ, bồi dưỡng trong đại ca không chỉ có hắc đạo mà thôi. Còn có rất nhiều lễ nghi quý tộc của xã hội thượng lưu, hay vi nội hàm các thứ. Dù sao thì ở trong suy nghĩ của Abu, Tiêu Dạ và các con em nhà hắc đạo khác không giống nhau. Theo chút khí thế lung lay côn đồ, cảm giác đại ca chính là đế vương của hắc đạo, trời sinh cao quý, không ai bị nổi. Con đã về, ông cụ người ở vị trí chính giữa, giọng nói ôn hòa, làm cho người ta nghe cũng không hiểu một chút cảm xúc. Tiêu Dạ gật đầu, đứng ở chính giữa. Giờ phút này, bốn phía đã ngồi vài người khác, đều là lão đại hắc bang, có danh tiếng, có thể sắp xếp ở phía trên ở Thượng Hải. Có mấy vị tiền nhiệm tuổi tác khá lớn đã lùi về phía sau, ví dụ như là có cả Trương Đại Long. Trương Đại Long, người ở vị trí đầu tiên bên trái, đứng bên cạnh là con trai của mình Trương Long. Sắc mặt của Trương Long rất trắng, giờ phút này nhìn Tiêu Dạ, không biết có phải đang tức giận công tâm hay không, mà sắc mặt lập tức đã đỏ lên, thậm chí hốc mắt đều đã đỏ. Long đại, con của tôi đã về, ông muốn đòi một lời giải thích thì ngay ở trước mặt của nhiều lão đại như vậy, ông mở miệng là được. Ông cụ Tiêu nói thẳng, nếu mà Tiêu lão đại đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không khách khí. Trương Đại Long đứng lên từ chỗ ngồi, dường như đang trấn an cảm xúc của con trai mình, nói từng câu từng chữ. Con trai tôi đã bị Tiêu Dạ cắt đứt gốc rễ. Mọi người đều biết, tôi chỉ có một đứa con trai là Trương Long, còn chưa kết hôn, đương nhiên không có đời sau. Ba cự long chúng tôi tương đương với huy ở trên tay của Tiêu Dạ. Thu này, Tiêu lão đại ông làm cha của Tiêu Dạ, chủ tịch hiệp hội hắc đạo ở Thượng Hải chúng ta, ông nói nên làm như thế nào? Ăn miếng trả miếng, người nào chặt đứt gốc rễ của con trai ông thì tôi liền cắt đứt gốc rễ của kẻ đó. Ông cụ Tiêu nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của Tiêu Dạ đã thay đổi. Abu ở bên cạnh đã hoảng hốt đến đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu lão đại nói là làm, đừng tư lợi bội ước. Trương Đại Long nghe lão già Tiêu nói như vậy, trong lòng kinh ngạc nhưng mà ở trên miệng lại vội vàng phụ họa. Dĩ nhiên, ông cụ Tiêu mặt lạnh vừa kêu, người đâu? Ông phục màu đen ở bên cạnh cùng kính nhìn về phía của ông cụ Tiêu, dẫn người vào đi. Vâng. Ông phục màu đen liền vội vàng gật đầu, xoay người sẽ bước ra khỏi phòng khách. Một lát sau, mang theo tay chân của Tiêu Dạ chính là A Tín đi vào. Mọi người còn đang kinh ngạc thì ông cụ Tiêu đã mặt lạnh hỏi, gốc rễ của Trương Long có phải là do cậu cắt đứt hay không? Vâng, A Tín gật đầu. Cháu Trương, gốc rễ của cháu có phải là do cậu ta chặt đứt hay không? Ông cụ Tiêu hỏi. Là nó, nhưng mà chú Tiêu là do Tiêu Dạ chỉ điểm. Chu Long vội vàng nói. Ông cụ Tiêu gật đầu, trực tiếp không để mắt đến nửa câu sau, liền nói. Như chú đã nói, ai chặt đứt gốc rễ của cháu thì chú liền cắt đứt gốc rễ của kẻ đó. Người đâu, ngay trước mặt của nhiều đại ca như vậy, xử cậu ta. Đợi chút, Tiêu Dạ bước lên một bước nói với cả ông cụ Tiêu. Cha không thể đụng đến cậu ấy. Ông cụ Tiêu nhìn về phía của Tiêu Dạ, ánh mắt đã lạnh lẽo. Tiêu Dạ nhìn ông không chút cử động. Đại ca, là em chặt đứt thứ đồ kia của Trung Long, em nên bồi thường cho anh ta. A Tín vội vàng nói. Trương Đại Long nhìn thấy cục không đúng, lập tức tiến lên nói. Ông già Tiêu, ông để cho một thằng tiểu đệ đến chịu tiếng xấu. Phương thức xử lý như thế này không thể khiến cho tôi bội phục, cũng giống như là mất thân phận của ông, thiên vị quá mức. Long Đại, ông đã để cho tôi tới xử lý. Chờ tôi xử lý xong, nếu như ông không hài lòng, ông lại nói. Ông cụ Tiêu gần từng tiếng. Trương Đại Long trầm mặc một chút, ngay ở trước mặt của nhiều lão đại như vậy, không tiện phát tác. Hơn nữa, lão già Tiêu cũng không thể thiên vị ở trước mặt của nhiều người như vậy đi. Nghĩ như vậy, ngồi lại vị trí của chính mình. Còn không mau ra tay, ông cụ Tiêu ra lệnh. Tôi nói không cho phép đụng đến cậu ta. Tiêu Dạ gằn lên từng tiếng. Ra tay cho tôi. Lão già Tiêu, ông đừng để cho tôi ra tay với ông. Tiêu Dạ xiết ngón tay. Ông cụ Tiêu vốn không để ở trong mắt, trực tiếp ra lệnh cho người đi về phía của A Tín. Tiêu Dạ rút ra một cây súng lục từ bên hông ra, nhắm ngay người đàn ông đến gần A Tín. Cút! Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Sắc mặt của ông cụ Tiêu đã lạnh lẽo, em mắt chuyển một cái. Bên cạnh đột nhiên có 10 người áo đen xông ra, nhanh chóng vây quanh nhóm người Tiêu Dạ, súng lục chĩa vào đầu của Tiêu Dạ. Ra tay, ông cụ Tiêu gằn từng tiếng. Ngón tay của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, bóc cò. A Bưu một phát gạt tay của Tiêu Dạ ra. Tiêu Dạ một chút không để ý, súng lục đã bị A Bưu cướp đi. Tiêu Dạ nhìn A Bưu, A Bưu cung kính cúi đầu không nói một câu. Đúng lúc này bên tai chuyển tới âm thanh đau đớn tột cùng của A Tín. Tiêu Dạ cắn răng hung hăng nhìn ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu để cho toàn bộ người lui ra, trên đất lưu lại một bãi máu. A Tín bị bắt ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn A Tín, thái độ lại càng ngày càng dữ tợn. A Tín là thuộc hạ của con, quản giáo thuộc hạ không được nên phạt. Mặt lạnh khi thấy của ông cụ Tiêu vẫn còn, đưa roi ra đến. Nói xong, một người áo đen cùng kính đưa roi ra. Ông cụ Tiêu đi từng bước một tới trước mặt của Tiêu Dạ, quỳ xuống. Tiêu Dạ thờ ơ không quan tâm. Sắc mặt của ông cụ Tiêu trầm xuống, chân đeo ủng ra quân dụng đá một phát lên đùi của Tiêu Dạ. Vốn đã bị gãy xương, giờ khắc này dường như rõ ràng nghe được âm thanh của xương bể nát, khiến cho người ta không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Trên đùi của Tiêu Dạ vô lực phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, nhưng ở trên mặt không hề có một chút khổ sở, mà là vẻ mặt rất tức giận, vô cùng dữ tợn. Chát, đột nhiên bộ roi da nặng nề đánh lên trên người của Tiêu Dạ. Quần áo của Tiêu Dạ trong nháy mắt bị roi da quấn vào rách, lộ ra dấu vết dữ tợn phơi bày ở trên da thịt dị máu. Tiếp theo, chát chát chát, từng roi nặng nề đánh vào trên người của Tiêu Dạ, sức lực vừa độc lại mãnh liệt, hoàn toàn không giữ lại một chút tình cảm và thể diện gì. Cả phòng khách rất yên tĩnh đến chỉ nghe được âm thanh của roi da đánh vào người, âm trầm dữ tợn, đánh toàn bộ 108 roi, không nghe được một chút xíu tiếng hử rên. Trên người của Tiêu Dạ gần như không còn một phần da hoàn chỉnh, máu thịt bé bét, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Ông cụ Tiêu lém roi ra đi, từng bước một vững vàng đi về vị trí của chính giữa, ngay cả thở mạnh cũng không có, nói với cả Trương Đại Long. Long Đại, ông còn có gì bất mãn, cứ việc nói. Trương Đại Long hận đến cắn răng, lão già Tiêu này làm được đến mức độ này. Thứ nhất, trả cho ông một gốc rễ, cho dù là ai, ông ta cũng đã trả. Thứ hai, ở trước mặt của nhiều lão đại như vậy, ông ta đánh Tiêu Dạ, độ mạnh yếu hoan động, không lưu tình một chút nào. Hiện giờ Tiêu Dạ đang quỳ ở trong phòng khách vẫn không nhúc nhích, cũng đã đánh mất đến nửa cái mạng. Thành ý như vậy, Trương Đại Long ông còn nói được cái gì, ngược lại tỏ ra mình hẹp hòi. Nhiều năm soi chiếu với lão già Tiêu này thất bại ở khắp nơi, ánh mắt lạnh lẽo, ông ta gần từng tiếng nói với cả ông cụ Tiêu. Tiểu lão đại đã làm đến mức độ này, tôi còn bất mãn tỏ vẻ Trương Đại Long tôi không có hiểu biết. Chuyện này cứ như vậy đi, Châu Long chúng ta đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Châu Long khẳng định không phục, anh ta bị chơi thảm đến như vậy, tại sao Tiêu Dạ chính là quất vài cái là xong? Cha, như vậy không công bằng. Châu Long, đi. Sắc mặt của Trương Đại Long đã xa sầm xuống. Châu Long không phục đi theo bước chân của Trương Đại Long, trong lòng thù hận không cần nói thì cũng biết. Mà các lão đại khác nhìn thấy sự việc đã được chấm dứt cũng đều là top 5, top 3 rời đi. Cả phòng khách ở trong mắt chỉ còn sót lại ông cụ Tiêu và Tiêu Dạ. Ông cụ Tiêu đi về phía của Tiêu Dạ, nói với cả người bên cạnh. Đỡ đại thiếu gia về phòng. Vâng, mấy vệ sĩ đỡ Tiêu Dạ lên. Lúc này Tiêu Dạ đã không còn sức phản kháng, mặc cho mấy người đỡ lấy. Ông cụ Tiêu nhìn Tiêu Dạ. Chuyện này cha không nói con đúng hay sai, nhưng mà bảo vệ người phụ nữ của mình, đây là đạo lý hiển nhiên. Đây là tán thành với Tiêu Dạ, sau khi ném lại một câu, dẫn đầu rời đi. Tiêu Dạ ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Tiêu rời đi, dường như rất dùng sức mới nói ra được mấy chữ, giống như rất suy yếu. Đi nhìn A Tín một chút. Em biết rõ, đại ca, anh tốt nhất dưỡng thương, ở bên chỗ A Tín em sẽ làm thỏa đáng. Nói cho cậu biết, thù này làm đại ca khẳng định sẽ báo cho cậu ấy. Tiêu Dạ gần từng tiếng. Đại ca, anh dưỡng thương trước đi, về sau A Bưu biết rõ xử lý làm sao. Tiêu Dạ gật đầu, cả người cũng không chống đỡ được nữa, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tòa nhà Cố thị, Cử Tiểu Hoàn ngồi trước bàn làm việc của mình, làm thiết kế quy hoạch. Điện thoại reo lên, cô cau mày. Hôm nay điện thoại có phải là quá nhiều một chút hay không? Cô mím môi cẳng lên, nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Không phải là đang ở cùng một chỗ với Tiêu Dạ sao? Sao lại gọi điện thoại cho tôi? Có thời gian không? Muốn cùng bà uống trà. Bây giờ, Cử Tiểu Hoàn nhìn thời gian. Hiện giờ tôi đang ngồi taxi, không có mục đích, dù quyết định nói. Bà đến tòa nhà Cố thị đi, đối diện có một tiệm cà phê, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút. Được, ở bên kia đã cúp điện thoại. 5 phút sau, Diều Quyết Định xuất hiện. Sắc mặt giống như là không được tốt cho lắm. Cô ngồi ở trước mặt của Kiều Thiều Hoàn, hơi ấm ức khuấy cà phê. Có chuyện gì thì nói đi, đừng chịu hoãn thời gian của tôi. Tôi vẫn cho rằng quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt lên rất nhiều. Nhờ hôm nay anh ấy đột nhiên lạnh lùng với tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi biết ngay bà tìm tôi nhất định là bởi vì chuyện của Tiêu Dạ. Lại nói đã ở bên người của Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, sao bà vẫn còn không có tiền đồ hả? Diêu Địch cắn môi, nét mặt nhìn qua rất khổ sở. Thôi được rồi, tôi không nói bà, nhưng mà nếu Tiêu Dạ đã tình nguyện liều mạng vì bà như vậy, thì cũng biết được anh ta nhất định có tình cảm với bà. Chỉ có điều, đàn ông chính là như vậy, càng cảm thấy dễ đến được thì lại càng không biết quý trọng. Bà chính là quá dễ dàng tay tay, cho nên Tiêu Dạ mới có thể đối xử với bà như vậy, kêu là tới. Cười Thu Hoàn gần từng tiếng. Là như thế này sao? Tôi quả nhiên rất ngốc. Bây giờ bà mới biết sao? Có phải bây giờ Tiêu Dạ lại chơi bời với Lolo hay không? Không biết. Lolo người phụ nữ này không đơn giản. Tiêu Dạ không thích Lolo, vẫn có thể bị Lolo ăn được gắt gao như vậy. Nhất định có năng lực của cô ta. Chúng ta phải nghĩ cách để cho Lolo cút đi thì mới được. Cử Tiểu Hoàn suy nghĩ sâu xa. Khiến cho Lolo không có giá trị chút nào mà cút đi. Sơ Bố Định nhìn Cử Tiểu Hoàn hơi kinh ngạc hỏi. Bà nói Tiêu Dạ không thích Lolo. Hay, bà quả nhiên rất ngốc. Sơ Bố Định liền mím môi. Hơn nữa, suy tính hoàn toàn không trên cùng một đường thẳng với tôi. Mắt của Kiều Thị Hoàn trợn trắng. Bây giờ trọng điểm của tôi là ở trên chuyện làm như thế nào để đuổi Lolo đi. Mà trọng điểm của bà vĩnh viễn đều ở trên người của Tiêu Dạ. Bà không thể mở ra một chút nào sao? Buông ra, Kiều Thị Hoàn còn đang dùng động tác quơ tay múa chân. Tôi thích Tiêu Dạ, thích thật lâu, Diêu Bất Địch cúi thấp đầu nói. Kiều Thị Hoàn có phần thật sự không chịu nổi cái cơn tức này. Đời này của Diêu Bất Địch nhất định đã bị hủy trên tay của tên Tiêu Dạ kia. Cơ Thị Hoàn cắn môi. Thôi được rồi, biết là bà thích, chị đầy nghĩ cách giúp cho cưng đuổi Lolo đi. Tại sao bà lại phải đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi hành hiệp trượng nghĩa mà thôi, Kiều Thị Hoàn nói. Diêu Bất Địch có phần đả kích quá độ. Ê, người phụ nữ này. Kiều Thị Hoàn hung hăng cười, bởi vì tôi là Hoắc Tiểu Khê. Tiểu Khê, Diêu Bất Địch nhìn cô, người bạn tốt nhất, Kiều Thị Hoàn nói. Bà cứ thừa nhận bà là Hoắc Tiểu Khê đi, cho dù bà là quỷ tôi cũng không sợ bà. Thật là không sợ. Kiều Thị Hoàn vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng. Không sợ, bởi vì bà là Hoắc Tiểu Khê. Diêu Bất Địch gần từng tiếng. Kiều Thị Hoàn mím môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lời nói xoay chuyển. Không phải là nói nửa năm không thể cùng phòng sao? Thời gian nửa năm này đủ để cho bà học được kỹ xảo ở trên giường. Thời gian nửa năm cũng để đó cho bà giết chết con nhóc Lolo kia. Cho nên nửa năm sau, bà mà không ăn được các gao Tiêu Dạ cho tôi, nhìn xem tôi có thu thập bà hay không. Kiều Thị Hoàn cũng không còn thời gian để đùa bỡn với Diêu Bất Định, nhìn đồng hồ. Hôm nay tôi có chút chuyện bận, có chuyện gì lại gọi điện thoại. À, Diêu Bất Định nhìn giống vẻ hấp tấp của Kiều Thị Hoàn, là Tiểu Khê, thật tốt. Khóe miệng của cô nâng lên một nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Kiều Thị Hoàn sẽ bước rời khỏi tiệm cà phê. Cô có chuyện muốn tìm Cố Diệu, cho nên phải lập tức rời đi. Mới vừa nhận được tin nhắn của Mưu, hôm nay chỉ có giờ này là rảnh rỗi. Cô mí môi sải bước, chỉ có điều ngộ lại. Phương pháp để cho Lolo rời khỏi Tiêu Dạ. Trong mắt của cô liền căng thẳng, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Có lúc nên ra tay thì vẫn phải ra tay. Nghĩ như vậy, một đường trở lại tòa nhà Cố thị, trực tiếp đi về phía của phòng làm việc của Cố Diệu. Đi vào, Cố Diệu mở miệng nói. Kiều Thị Hoàn để cửa phòng ra, ngồi đối diện với cả Cố Diệu. Tìm tôi có chuyện gì? Chủ tịch, tôi có yêu cầu quá đáng. Kiều Thị Hoàn nói thẳng. Cô nói đi. Mặc dù tôi ở Cố Thị thời gian không lâu, nhưng hy vọng chủ tịch có thể cho tôi cơ hội cất nhắc tôi. Cô Diệu vốn đang dùng bút máy mạ vàng ghi chú gì đó, nghe Kiều Thị Hoàn nói như vậy, đã để bút xuống ngẩng đầu nhìn cô. Cơ hội gì? Tôi muốn sau khi hạng mục này đàm phán thành công, cho tôi thăng chức. Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ, thẳng thắn đến không xong. Sắc mặt của Cố Diệu khẽ thay đổi. Chức vị này của cô không đủ. Tôi cảm thấy không đủ, không thể hoàn toàn thể hiện ra giá trị của tôi, Kiều Thị Hoàn nói. Chức vị của cô đã thăng không chậm rồi, Cố Diệu liền nói. Nhưng mà kém hơn dự kiến của tôi một chút. Cô dự đoán như thế nào? Trợ lý tổng giám đốc, Kiều Thị Hoàn mở miệng. Hai tay của Cố Diệu đan lại, đôi mắt nhìn Kiều Thị Hoàn nhìn thật kỹ. Người phụ nữ ở trước mặt này đang rất bình tĩnh, cho dù nói ra một yêu cầu có phần nghìn lẻ một đêm như vậy, cũng có vẻ hợp lý hợp tình đã dự liệu trước. Trầm mặc một lúc lâu như vậy, Cố Diệu đột nhiên đứng dậy từ trên ghế làm việc, mở rèm che cửa sổ ở sát đất ra. Ánh mắt trời ở bên ngoài chiếu vào, Kiều Thị Hoàn hơi híp mắt nhìn bóng dáng của Cố Diệu. Muốn ngồi vào vị trí kia, có thể, Cố Diệu nói. Kiều Thị Hoàn nhìn ông, biết rằng Cố Diệu nói ghê gớm, khẳng định bao hàm rất nhiều nội dung. Quả nhiên, Cố Diệu mở miệng nói. Hạng mục đợt này không chỉ đàm phán thành công, tỷ lệ lợi nhuận cần đạt trên 5%, mặt khác tôi muốn 10% cổ phần của Hoàn Vũ. Hay đúng là thương nhân. Thương nhân thật đúng là không hơn không kém, bất cứ chuyện gì đều có thể nói đến lợi nhuận. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Diệu. Trước khi con có đồng ý hay không, con có thể hỏi một điều được không? Tại sao cha cứ cố ý nhằm vào Hoàn Vũ như vậy? Hàng ngày mẹ đều nói bên tai con, nói Hoàn Vũ là thân thích, đừng làm thiết diện vô tư như vậy. Mặc dù con luôn cho rằng trên thương trường mọi người dựa vào bản lĩnh, nhưng đúng là vẫn cảm thấy cha đang chiếm mũi nhọn vào đó rất rõ ràng. Kiều Thị Hoàn nói với ông, hơi không sợ chết mà hỏi. Cố Diệu giống như cũng không tức giận, mà ngược lại nở nụ cười, mở miệng nói. Cha chỉ là lấy một phần thuộc về cha. Thuộc về cha? Kiều Thị Hoàn cau mày. Chuyện khác con đừng hỏi nữa, con chỉ cần nhớ, con làm chính là thứ mà Cố Thị chúng ta nên có. Về phần những lời đó của mẹ con có thể hoàn toàn không nghe. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ, nhìn sự vận vĩnh viễn phiến diện như vậy, Cố Diệu hung hăng nói. Kiều Thị Hoàn liền cắn môi, lời nói giấu ở trong cổ họng, như thế nào cũng không hỏi ra ngoài được. Hoàn Vũ do một tay cô phát triển lên, cô có thể khẳng định Cố Diệu tuyệt đối không thể nào nắm giữ được cổ phần của Hoàn Vũ. Tại sao mà ông ta lại có thể nói Hoàn Vũ có 10% thuộc về ông ta? Hay là nói bản thân Cố Diệu có giữ bí mật gì đó không thể để cho người ta biết? Bí mật này có liên quan tới Tề Long Phong. Trong mắt của cô sâu thêm, đôi chừng lại hô hấp cười một tiếng. Nếu cha đã nói là chúng ta nên có, như vậy còn nhất định sẽ nghĩa bất dung từ lấy về. Cha, quyết định như vậy đi. Còn đàm phán hạng mục, lợi nhuận đạt tới 5%. Cổ phần của Hàn Vũ lấy được 10%, thì chức vị trợ lý tổng giám đốc chính là của con. Một lời đã định, Cố Diệu cũng gật đầu. Kiều Thị Hoàn gật đầu cười một tiếng, rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Vừa mới ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi thầm mắng. Lão già không hơn không kém này, lòng tham không đáy, ngược lại không bỏ qua cho bất cứ một cơ hội nào đạt tới mục đích của chính mình. Cô cắn răng, lúc mà chuẩn bị rời đi, lại vừa vặn đụng phải Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn Kiều Thị Hoàn đi ra từ trong phòng làm việc của Cố Diệu, sắc mặt đã thay đổi. Nhưng như vậy đã gặp phải vấn đề muốn cha giải quyết. Giữa lời nói kỳ quái như vậy, Kiều Thị Hoàn không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói. Đúng vậy, cha đưa cho quyền lợi đương nhiên phải sử dụng. Sắc mặt của Cố Tử Hàn đã trầm xuống. Ai bảo cha lại chỉ định để cho tôi phụ trách đâu? Kiều Thị Hoàn ném lại một câu, sải bước rời đi. Sắc mặt của Cố Tử Hàn càng lúc lại càng khó coi, anh ta sải bước trở về phòng làm việc của chính mình. Diệp Mị nhìn Cố Tử Hàn vội vàng đuổi theo sau. Cố Tử Hàn vừa về phòng làm việc của mình, biểu tình tức giận ở trên mặt vô cùng rõ ràng. Tử Hàn, như thế nào? Kiều Tử Hoàn, anh tuyệt đối không để cho cô ta tốt hơn, Cố Tử Hàn nói. Diệp Mị nhìn anh ta. Mỗi lần người phụ nữ Kiều Tử Hoàn này đều có thể chọc giận Cố Tử Hàn đến cắn răng nghiến lợi. Cô ta đã đi theo bên cạnh Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Cố Tử Hàn tức giận như vậy với bất cứ ai. Mà Kiều Thị Hoàn đã chọc Cố Tử Hàn nhiều lần không hề kiêng kỵ tức giận như vậy. Hiện giờ cần phải làm sao? Diệp Mị hỏi. Làm sao? Cố Tử Hàn liền cười lạnh. Anh chính là muốn nhìn thấy Kiều Thị Hoàn và Tề Lăng Phong, hai người lưới rách cá chết, anh ngồi ngựa ông đắc lợi. Diệp Mị liền cau mày. Chúng ta chờ xem, bọ ngựa bắt ve, Cố Tử Hàn gần từng tiếng. Kiều Thị Hoàn trở lại phòng làm việc của mình. Không bao lâu, Cố Tử Hàn sẽ phải bộc phát đi. Cô hít sâu, cảm thấy mình thật sự chính là chưa có sói sau có hổ. Có lẽ một ngày mình sẽ bị gặm đến ngay cả xương cũng không còn thừa đi. Do huyệt thái dương hơi đau của chính mình, ở bên cạnh có một người giúp mình cũng tốt. Khóe miệng của cô bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì một khắc kia cô lại đột nhiên nghĩ tới Cố Tử Thần. Cố Tử Thần, cái người đàn ông phiền toái đến không được này, cô có thể có điều mong đợi với anh không? Cô tỏ ra rất là lo lắng. Kiều Thị Hoàn đang ngồi trong phòng làm việc, cả người vẫn còn trong trạng thái hơi mệt mỏi. Cô hơi hiếp mắt, dường như là đang trầm tư, cũng giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên ngoài phòng làm việc lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Kiều Thị Hoàn nói. Mưu để cửa đi vào, nói thẳng. Quản lý Kiều, em gái của chị lại tranh luận với Trương Kiều Ân. Cái gì? Kiều Thị Hoàn không mày. Chị ra nhìn một chút đi, Mưu cũng rất không nói được gì. Kiều Thị Hoàn nhấc chân tựa chiếc ghế làm việc bước đi ra bên ngoài. Trương Kiều Ân bây giờ đang được sắp xếp ở trong phòng hoạt động kinh doanh, rồi Lão Vi được sắp xếp bên phòng tiêu thụ, một lập kế hoạch, một làm tiêu thụ, như vậy mà cũng có thể cãi vã. Sắc mặt của Kiều Thị Hoàn không được tốt, xuất hiện ở ngoài phòng làm việc lớn, mọi người nhìn cô đều ngậm miệng lại. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn căng thẳng, nhìn Trương Kiều Ân đang cầm một phần tài liệu, còn Dụ Lạc Vi mặt đang đỏ bừng bừng cúi đầu, giống như đang lau nước mắt, còn những người khác cũng giống như đang khuya nhủ. Dưới đất còn có dấu vết tách cà phê và nước cà phê màu xám nắng đang đổ xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Kiều Thị Hoàn nhíu chặt chân mày khi thấy mãnh liệt. Trương Kiều Ân nhìn Kiều Thị Hoàn há miệng không nói cái gì. Dụ Lạc Vi vẫn cúi đầu còn đang nức nở. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kiều Thị Hoàn nói lớn lên một chút. Đều là em không tốt, em không nên kêu chị Kiều Ân đưa bản thảo phương án cho em. Em không nên vào lúc chị Kiều Ân còn chưa hoàn toàn làm xong bản thảo phương án, đã nói muốn cầm tới phương án tiêu thụ. Đều là em sai, đều là em sai rồi. Nói xong thì nước mắt của Dụ Lạc Vi liền đã tí tà tích tách, không ngừng rơi xuống, nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đối với cả Dụ Lạc Vi, Kiều Thị Hoàn âm thầm cắn răng. Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai đã dạy, dạy sẽ tranh thủ đồng tình như vậy. Trong lòng hung ác, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, quay đầu. Trương Kiều Ân, cô nói xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy phương án hiện giờ của tôi còn chưa đủ hoàn thiện. Bộ phận lập kế hoạch bên này còn đang phối hợp với tôi sửa đổi. Trước khi chưa hoàn thành, tôi cảm thấy bộ phận tiêu thụ lúc này không cần phải làm phương án tiêu thụ, cho nên tôi có quyền lợi không đưa. Trương Kiều Ân gằn từng tiếng. Đã như vậy, hai người không thể nói rõ ràng sao, cần phải đánh nhau. Kiều Thị Hoa nhíu chặt chân mày, Trương Kiều Ân không lên tiếng. Cô chỉ là không thích cái dáng vẻ, dính người, nhìn như là thân cận đến không chịu nổi như vậy của Dụ Lạc Vi. Chính là không ưa cô ta, tỏ vẻ vứt đôi mắt đưa tình nũng nịu đến không xong với bất cứ một nam nhân nhân viên nào. Chính là không ưa, cậy mình là em gái của Kiều Thị Hoàn, mọi việc đều thuận lợi, đắc ý ở khắp nơi. Cô cũng đã có kinh nghiệm 7-8 năm đi làm, cái loại bạch liên hoan này, trước mặt mang một vẻ, sau lưng mang một vẻ, cô khinh thường nhất. Cho nên Dụ Lạc Vi đến gần cô, dùng giọng nói yếu ớt kêu cô đưa phương án cho cô ta, thì cô đã một tiếng từ chối. Đầu tiên là bởi vì phương án này quả thật còn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, phương án tiêu thụ vốn không cần phải vội vã trong lúc nhất thời như vậy, Dụ Lạc Vi rõ ràng là cố ý. Thứ hai là bởi vì cô quả thật không ưa cách thức thân mật nới lòng của Dụ Lạc Vi, toàn thân cô cũng đã nổi cả da gà, cho nên đã trực tiếp từ chối. Cũng cầm tách cà phê chuẩn bị đi phòng uống nước hóng mát một chút, kết quả quay người lại, Dụ Lạc Vi và cô đã đụng nhau, biến thành dáng vẻ như bây giờ. Dụ Lạc Vi khóc đến hoa lê đậm mưa, cho dù kẻ nào cũng cảm thấy cô ta đáng thương đến không xong. Xin lỗi, về sau em sẽ không như thế nữa, chị đừng tức giận. Dụ Lạc Vi ngượng đầu, mặt đầy nước mắt nói. Về sau em sẽ chú ý, dù thế nào chị Kiều Ân cũng là quản lý của hạng mục này, em chỉ là một thành viên phối hợp, em nên nghe theo căn dặn, đều là lỗi của em. Em không nên nghe thấy chị nói lập phương án và phương án tiêu thụ muốn cùng ra một lúc, liền đó vội vàng muốn làm xong công việc của mình, không cần nhắc đến ý thức của đoàn đội. Nếu là em không tốt, chị đừng tức giận, về sau em sẽ chú ý. Trương Kiều Ân nhìn dáng vẻ này của Dụ Lạc Vi, cơn tức giận lại càng lớn. Cái loại người phụ nữ này nên xé cô ta thành 7-8 mảnh, quả thật làm cho người ta tức giận công tâm. Cô thật sự là hoài nghi mình tiếp xúc lâu với người phụ nữ này, bệnh tim sẽ bị phát tác. Cô làm việc của cô, không ai nói cô có lỗi. Kiều Thị Hoàn trầm mặc, chỉ có điều Trương Kiều Ân đúng là quản lý của hạng mục này, cô ấy có nguyên tắc làm việc của cô ấy, mọi người cũng nên phối hợp với cô ấy. Mặt khác, tôi nói phương án tiêu thụ và phương án thực hiện cùng ra một lúc là căn cứ vào tình huống sau khi phương án thực hiện đã được hoàn thiện. Nếu như phương án thực hiện có vấn đề, phương án tiêu thụ khẳng định lại càng có vấn đề, đây là lãng phí thời gian của bộ phận tiêu thụ. Dạ, em biết rồi, suy nghĩ của em quá phiến diện. Dụ Lạc Vi vội vàng gật đầu nói xin lỗi. Chị Kiều Ân, xin lỗi, em không nên như vậy, em chỉ thật sự cảm thấy chị Kiều Ân rất lợi hại. Phương án làm giỏi như vậy, ngay cả chủ tịch cũng bổ nhiệm, vụ án chắc chắn không có lỗi gì, là em suy tính không chu toàn, em biết rõ rước lấy phiền phức cho mọi người, xin lỗi. Trương Kỳ Ân đang kiềm chế tức giận, cô cảm thấy giờ phút này nếu như mình lại nói một chữ sẽ nổi trận lôi đình đến không thể cứu vãn được. Dĩ nhiên đây là đại kỵ trong kinh doanh, cô nhẫn lại nhịn. Dù là vi nhiệt bọn họ đều không nói chuyện, chi miệng lại yếu đuối nói, nếu không thì buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm có được không, coi như tôi nhận tội được không. Mấy đồng nghiệp luôn tương đối sinh động, vừa nghe nói buổi tối có tiệc, cũng là một tiểu đáng yêu vô cùng khéo léo như vậy mới ăn cơm, lập tức có hăng hái vội vàng nói, chỉ là một hiểu lầm, mọi người đều là đồng nghiệp, trên công việc có va chạm mới có thể tiếp xúc, nghiệp vụ phát triển, tăng năng lực tự sinh lên, chị nói có phải hay không quản lý Kiều. Kiều Tiểu Hoàn nhìn mấy nam nhân viên khẽ mím môi gật đầu, nhìn xem quản lý Kiều cũng đã gật đầu rồi, hơn nữa tiểu đáng yêu của chúng ta cũng muốn mời cơm tối. Kiều Ân, cô cũng đừng so đo, cô dù sao cũng là chị, tiểu đáng yêu còn nhỏ, buổi tối uống hai chén là xong, nhân viên nam nói tiếp. Chưa gửi ân nhẫn nhịn, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, quyết định như vậy đi. Tiểu đáng yêu, buổi tối có phải nghe cũng có phần hay không? Nhân viên nam cười hỏi. Dĩ nhiên, tất cả mọi người cùng đi, nhưng mà tiền của em không nhiều lắm, không thể ăn rất ngon nha. Dù Lạc Vì nũng nịu nói, em mời khách, tụi anh ăn cái gì cũng được. Sau đó mấy đồng nghiệp liền đã ồn ào lên. Kiều Tiểu Hoàn nhìn bên ngoài của phòng làm việc lại khôi phục lại có trật tự, nói với cả Trương Kiều Ân, cô đến phòng làm việc của tôi. Trương Kiều Ân đi theo Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Trương Kiều Ân thẳng thắn nói, dù Lạc Vi, cô kiên nhẫn một chút. Trương Kiều Ân nhìn cô hơi châm chọc cười một tiếng, quản lý Kiều có lấy việc công làm việc tư như vậy sao? Tôi là vì tốt cho cô, Kiều Tiểu Hoàn nói. Phương án thiết kế của dù Lạc Vi và phương án thiết kế của cô giống nhau, chỉ một cái không lưu ý cô cũng sẽ bị thay thế. Trương Kiều Ân mấp mé môi, hơi kích động nói, nếu như cảm thấy tôi làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế. Trương Kiều Ân, cô làm việc kinh doanh cô không phải ngày một ngày hai rồi, lời nói lễ này cô chắc chắn cô nên nói cho tôi sao? Kiều Tiểu Hoàn nhíu chặt chân mày, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy có câu nói gọi là trong chiều có người làm quan thật tốt, quả thế. Trương Kiều Ân gằn từng tiếng, cô biết vì sao cô lại bị Hoàn Vũ sa thải không? Kiều Tiểu Hoàn nhíu mày. Trương Kiều Ân hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn, bởi vì cô không biết thuận theo chiều gió, không thuận thế mà đi. Kiều Hoàn vô cùng thẳng thắn, Hoàn Vũ nhiều nhân viên như vậy, vì sao lại chỉ sa thải mấy người các cô? Cô có từng nghĩ tới chưa? Cô cảm thấy cô tỏ vẻ rất trung thành, thật ra thì ở người ngoài nhìn vào cô chính là một kẻ đần độn nhất, hưởng thụ đãi ngộ công việc tốt như vậy mà lại không cần, nhất định phải kiêu ngạo của bản thân. Đến cuối cùng người chịu khổ rốt cuộc là ai? Bây giờ cô đã đến cố thị, chuyện gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu, cô không biết hối hận sao? Trương Kiều Ân nhìn Kiều Thị Hoàn, cả mặt cũng đã đỏ lên vì tức, lại không nói ra một chữ. Trước kia, bất cứ chuyện gì của cô tôi đều không nói nữa, nhưng bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ khi cô đến cố thị, bắt đầu từ khi cô làm việc dưới trướng của tôi, cô phải cố sửa đổi một chút tính khí của chính mình. Không phải để cho cô vì công việc mà không hề vì tự tôn dám đạp lên chính mình, tôi chỉ là đang để cho cô phần rõ ràng làm cho rõ. Người có khả năng, người có được giãn được mới là người có khả năng, Kiều Tiểu Hoàn nói. Trương Kiều Ân cắn môi, bị Kiều Tiểu Hoàn nói hơi ngượng ngùng, nhưng lại rất rõ ràng Kiều Tiểu Hoàn vì tốt cho cô. Mặc dù vừa mới bắt đầu cũng chất vấn cô ấy chỉ vì em gái của cô ấy, nhưng mà bây giờ cảm thấy Kiều Tiểu Hoàn thật sự đang móc tim móc phổi dạy dỗ cho cô cách xử sự làm người. Năm đó khi mà ở Hoàn Vũ, mình quả thật khắp nơi mọi mặt đều tốt, mới 30 tuổi đã bỏ lên chức vụ cao như vậy, vốn có thành phần hưởng thụ vận may. Hiện giờ sau khi đột nhiên bị cách chức, thật ra thì cũng có một khoảng thời gian không ngắn oán hận, cho dù ngoài miệng đang cứng cỏ như vậy nhưng ở trong lòng cũng hơi hối hận. Khi mà nhìn những trang phục mỹ phẩm xa xỉ kia, lại xem xét lại cân nhắc sẽ không khỏi hơi xúc động, xúc động rằng mình rốt cuộc có phải không quá thích hợp làm kinh doanh hay không, bắt đầu có phần phủ định bản thân. Cô cắn môi nhìn Kiều Tiểu Hoàn, dạ quản lý Kiều, tôi biết rồi. Hy vọng nói với cô nhiều như vậy là vì tốt cho cô. Trương Kiều Ân, cô là người có năng lực, có tài hoa, chúng tôi đều không phủ nhận. Nhưng vàng có muốn sáng lên hay không, sẽ phải xem chính cô có thể lấy được cơ hội tôi để cho cô đặt ở mình dưới ánh mắt trời hay không. Tôi sẽ nỗ lực, Trương Kiều Ân gằn từng tiếng. Quay đầu lại, suy nghĩ thật kỹ, cô đi ra ngoài đi. Vâng, Trương Kiều Ân gật đầu. Kỳ Hoàn nhìn theo bóng lưng của Trương Kiều Ân. Cô không muốn, sau khi mình đột nhiên không ở lại cố thị, người phụ nữ này lại không giải thích được mà như một con ngốc bị sa thải. Cô đảo mắt thật sâu. Dù Lạc Vi, người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ bị lật sóng. Cô cắn chặt môi, ở bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Chị, là em. Dù Lạc Vi cười hì hì xuất hiện ở cửa, hơi vui vẻ nhẹ nhõm đi tới. Có chuyện gì? Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Không cần, buổi tối tôi có việc, Tiêu Tiểu Hoàn nói. Chị, tất cả mọi người đều muốn đi, chị không đi, em rất khó xử. Tại sao cô phải khó xử? Không vì cái gì cả, bởi vì chị là chị của em. Em mời ăn cơm, chị lại không xuất hiện. Như vậy không phải sẽ có vẻ tốt đẹp giữa chúng ta chỉ là ra vẻ sao? Dù là vì trước mắt nhưng qua cực kỳ vô hại. Cơ Tiểu Hoàn liền có mày. Đi, mà dường như là làm ra vẻ. Dù Lộc Vi, tôi không biết hiện giờ cô rốt cuộc có mục đích gì, lại bị người ta sai xử ra sao. Nhưng mà quan hệ giữa hai chúng ta thì chính cô cũng biết rất rõ. Tôi không rảnh làm những chuyện dối trá này với cô. Chính cô muốn làm gì thì cô cứ tùy tiện, nhắc nhở cô một câu, đừng chọc tôi. Nụ cười trên mặt của Dù Lộc Vi cứng ngắc, ngay sau đó liền cười nói. Chị không thích thì thôi, em không có mục đích gì. Chị thật sự không thể đến chỗ đó, em cũng không ép buộc. Lập tức tan việc rồi, chị đừng mệt chết thân thể. Nói xong xoay người rời đi. Sau khi xoay người, sắc mặt đã thay đổi rất lớn. Vốn là vẻ mặt khéo léo yêu kiều, thì giờ phút này lại lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Kiều Tiểu Hoàn, chị không muốn để cho tôi chọc giận chị, tôi nhất định phải chọc giận chị. Hờ, chúng ta nhìn xem. Tôi không tin chị thật sự có thể một tay che trời. Buổi chiều giờ tan việc, Kiều Tiểu Hoàn ngồi trên xe của Vũ Đại lái trở về. Cô hơi mệt dựa vào trên ghế. Hạng mục này nhìn qua rất đơn thuần, chính là một hạng mục mà thị chính kêu gọi đầu tư. Thật ra thì số tiền của hạng mục này cũng không tính là bao nhiêu, nhưng lại khiến cho Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy tâm tình quá mệt mỏi. Cô tính toán một chút, người cần đối mặt chính diện trong hạng mục lần này chính là Tề Long Phong, làm người cạnh tranh, khẳng định không tránh được nhiều lần đối đầu không ai nhường ai, bao gồm cả Cố Tư Hàn vụng trộm vẫn muốn kéo cô xuống nước. Bản lĩnh đùa bỡn chiêu ngầm của người đàn ông này tuyệt đối sẽ không yếu hơn người khác, còn gồm cả Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi chính là một quả bom hẹn giờ, không biết là bom hẹn giờ của ai, nhưng không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Cô mím môi, đồng thời phải khiêu chiến ba người, cũng có lẽ trong đó sẽ còn có thể xuất hiện những người khác, ví dụ như là Diệp Mị, ví dụ như là Ngôn Hàn Đồng, ví dụ như là Tề Tuệ Phân, ví dụ như... Cô cười khổ, lần đầu tiên cô thật sự không xác định được mình có thể làm được điều luyện như thế nào. Cô giống như mệt chết đi, Vũ Đại xuyên qua kính chiếu hậu hỏi, hơi mệt, tại sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Bởi vì không có cách nào nghỉ ngơi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Sao vậy? Vũ Đại nghiêm túc lái xe. Rất nhiều chuyện, nói cô cũng không hiểu. Cô cảm thấy tôi rất ngốc sao? Vũ Đại không thoải mái nhíu mày một cái. Cũng may, không tính là thông minh, khóe miệng Kiều Tiểu Hoàn nhếch lên. Sắc mặt của Vũ Đại đã thay đổi. Cảm giác mình chủ động đi quan tâm người phụ nữ này hoàn toàn chính là tự tìm ngợm. Kiều Tiểu Hoàn cười, cười đến thật thoải mái. Giống như chỉ là một vẻ mặt đơn giản mà thôi, bởi vì khoảng thời gian này cô quả thật không có tâm tư để cười. Khóe miệng một lần nữa nhếch lên, xuống cười để cho mình tỉnh táo lại. Bình đến đứng chặn, quản khỉ gió cái gì. Dù sao cô chính là định gặp ma chém ma, giết không tha. Xem một đường tới đại viện của nhà họ Cố, Kiều Tiểu Hoàn xuống xe. Vũ Đại nhìn theo bóng lưng của Kiều Tiểu Hoàn, đột nhiên cầm điện thoại lên. Người phụ nữ của anh tự chăm sóc đi, tôi không có khả năng lớn như vậy. Dường như trong khoảng thời gian này cô ấy mệt chết đi được. Nói xong Vũ Đại cúp điện thoại, khóe miệng lại khẽ cười một cái, đào tay lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Cố. Cô lái xe, mặc dù đã quen một mình như vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy tịnh mịch. Tại sao lại đột nhiên cảm thấy tịnh mịch? Từ nhỏ đến lớn không phải đã sống quen rồi sao, phương thức sống cô độc như vậy. Cô cau mày, hơi bất đắc dĩ nhún vai. Có lẽ người phụ nữ Kiều Tiểu Hoàn này quá dễ lây cho người khác, khiến cho người ta không nhịn được tự động xâm nhập vào trong thế giới của cô ấy, thuận buồm xuôi gió. Cô cầm điện thoại lên gọi. Alo, Doãn Tường. Ừ, ở bên kia nhận máy. Cậu đang làm gì vậy? Buổi tối có một trận đua xe ở trên núi, cô có muốn tới xem một chút không? Được, tôi lập tức tới. Ở đâu? Núi Phượng Dương Hy, Doãn Tường nói. Tôi sẽ lập tức đến tìm cậu. Đúng rồi, hả? Mạc Sơ, cậu có liên hệ không? Doãn Tường nói. Không có, tôi không có liên lạc với bất cứ ai, Vũ Đại nói thẳng, chờ đụng phải cậu. Buổi tối tôi gọi Mạc Sơ cùng đi, chúng ta họp mặt. Mạc Sơ cũng ở Thượng Hải. Dĩ nhiên, tôi cũng vô ý gặp phải. Lại nói, cứ phải tin tưởng sắp xếp của lão đại chúng ta, luôn ngoài dự đoán của mọi người. Nói xong, Doãn Tường còn rất bội phục. Tôi chưa từng chất vấn, tôi lập tức tới. Vũ Đại đã cúp điện thoại. Mạc Sơ cũng ở đây. Vũ Đại đột nhiên bật cười, cảm giác người bên cạnh dường như càng ngày càng nhiều. Kiều Tiểu Hoàn trở lại đại viện nhà họ Cố. Hôm nay còn rất sớm, khi con giống như cũng mới vừa tan học, đeo cặp sách nhỏ gặp Kiều Tiểu Hoàn ở trong phòng khách. Mẹ, khi con ngoan ngoãn gọi cô. Hôm nay con không học bổ túc sao? Hôm nay không có. À, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, Dường như cô đã quan tâm đến khi con càng ngày càng ít. Cô mím môi, có một chút áy náy khó hiểu. Mẹ, con về phòng làm bài tập trước. Đợi một chút, Kiều Thị Hoàn kéo thẳng bé lại. Nếu không thì buổi tối mẹ dẫn con ra ngoài ăn cơm, kêu cả cha của con đi cùng. Có thật không? Hai mắt của khỉ con đã lóe lên một ngôi sao. Đương nhiên là thật, mẹ lừa con khi nào? Mẹ thật tốt. Nói nhảm, trở về phòng cất cặp sách đi, mẹ đi kêu cha của con. Vâng. Kiều Thị Hoàn cười cười đi về phía phòng của Cố Tử Thần. Sân phòng mở ra, ngón tay thon dài của Cố Tử Thần đang gõ bàn phím của máy tính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này nghịch vào máy tính. Trước kia vẫn cảm thấy máy vi tính này dùng để làm trang trí, mặc dù nhìn qua cấu hình cao đến dọa người, nhưng mà chính là một món đồ chơi trang trí rách nát. Nhìn dáng vẻ của anh đang ngồi ở trước máy vi tính như vậy, ngón tay thon dài đang không ngừng nhảy múa, đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này lúc làm việc chăm chỉ rất là có sức quyến rũ. Cô đứng ở cửa ra vào đợi trong chốc lát như vậy. Cố Tử Thần rất tự nhiên tắt trình duyệt, tắt cửa sổ ghi chép, bình tĩnh xoay người nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn dường như mới hồi hồn, cô đột nhiên không giải thích được, cô rất nhanh khôi phục lại tự nhiên nói, thay quần áo đi, đồng ý mang theo Khởi On ra ngoài ăn cơm. Không phải là cô rất mệt sao? Cố Tử Thần nói. Mệt mỏi nữa cũng không phải không mang theo con trai được. Kiều Thị Hoàn bất đắc dĩ nhún vai, con trai mình sinh mình không để ý, đứa bé sẽ rất đau lòng. Cô cũng không tiện ích kỷ như vậy. Nói xong liền chuẩn bị một bộ đồ tương đối đơn giản, không muốn đi đôi giày cao gót như vậy, toàn thân đều không thoải mái. Đi tới phòng để quần áo như vậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì, chợt ngây ngốc quay đầu lại hỏi Cố Tử Thần, sao mà anh biết được em đang rất mệt mỏi? Thứ hàng này lại còn có cả con mắt thứ ba sao? Sắc mặt của Cố Tử Thần dường như hơi thay đổi, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên, giọng nói không có nhiệt độ gì, nhìn cô rất rõ ràng. Thật sự là rõ ràng như vậy sao? Cô đi vào trong phòng để quần áo, nhìn dáng vẻ của mình ở trong gương. Sắc máu ở trên mặt tốt như vậy, son đỏ, răng trắng. Hơn nữa bởi vì trở lại nhà họ Cố, không muốn để cho người nhìn thấy dáng vẻ hơi tùy tiện của mình, cô đã cố ý lên tinh thần. Cố Tử Thần này, rốt cuộc là con mắt nào nhìn ra được cô đang rất mệt mỏi. Chỉ có điều, cái thứ hàng Cố Tử Thần này cũng không thể sử dụng ánh mắt của người bình thường để mà đối xử. Làm không tốt có khi, có cả con mắt thứ ba cũng không biết chừng. Cô nghĩ như vậy, thêm một cái áo t-shirt màu trắng, một cái quần jean, còn là kiểu jean rách kia, một đôi giày thể thao nhìn qua vô cùng thanh xuân. Cô ra gương, nhéo khuôn mặt của chính mình, nhéo thịt trên người của mình, lại nói với cả người phụ nữ ở trong gương. Nào giống như người đã sinh con, nào giống như người đã làm mẹ của một cái bánh bao 5 tuổi. Cô xoay người rạo rực, lại nhảy hai cái. Đang nhảy vui vẻ như vậy, cửa phòng để quần áo lại bị người đẩy ra. Cố Tử Thần ngồi ở cửa, nhìn người phụ nữ ngay ở trước mặt, cả người hoàn toàn là vẻ mặt không chút thay đổi. Hành động cử chỉ của người phụ nữ này chính là khác hẳn với người thường như vậy. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần thông qua gương, những cái thứ hàng có vẻ như cương thi này, trong lòng không hiểu sao hơi phiền não. Cô chỉnh quần áo của chính mình để cho chính mình nhìn qua có vẻ ổn định rất nhiều. Anh không cảm thấy em tốt đẹp vừa vặn sao? Cố Tử Thần vẫn cau mày, không cảm thấy. Kiều Thị Hoàn nhìn nét mặt của Cố Tử Thần khó chịu nói thầm. Người đàn ông này không hiểu phong tình. Vẻ mặt của Cố Tử Thần vẫn không một chút thay đổi như cũ. Mắt Kiều Thị Hoàn trợn trắng, nói thẳng. Nghe nói, nhảy nhảy, có thể cao thêm, anh có thể thử xem. Sắc mặt của Cố Tử Thần liền tối sầm. À đúng rồi, anh không nhảy được. Kiều Thị Hoàn nhìn chân của anh còn có vẻ mặt rất là sáng tỏ. Cố Tử Thần cắn răng. Người phụ nữ này cho tới bây giờ đều chỉ biết rắc muối lên vết thương của người khác sao. Anh thay quần áo nhanh lên, em và khỉ con ở cửa chính chờ anh. Nói xong thì đi ra ngoài cửa phòng. Nghênh ngang, một chút cũng không thấy anh nấy. Cố Tử Thần hung hăng mím môi, sắc mặt trực tiếp đã đen thui. Kiều Thị Hoàn đi tới phòng của khỉ con, giúp cho khỉ con thay quần áo, sau đó dắt thằng bé tới cửa chính chờ Cố Tử Thần. Cô gọi điện thoại cho Vũ Đại, cô ấy nói là hôm nay có một chút việc. Điều đúng là giờ này chưa từng thấy, lần đầu tiên không phải hễ kêu là tới. Cô ngẫm nghĩ, cô không ép buộc, cảm thấy cô nàng này hiếm có cuộc vui sống của riêng mình, còn rất là vui mừng. Nghĩ như vậy, cô gọi điện thoại cho tài xế của khỉ con, bởi vì không biết đột nhiên phải dùng xe, tài xế hơi xa biệt thự. Lúc Cố Đại thiếu gia đi ra ngoài, nhìn không thấy xe, sắc mặt lập tức đã thay đổi. Dù sao một ngày cũng nhàm chán như vậy, chờ một lát sẽ chết sao? Kiều Thị Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần khó chịu nói. Sao lại không lái xe? Em, Kiều Thị Hoàn cắn răng, cô đương nhiên là có thể lái xe. Chỉ có điều từ sau lần sự cố trước đó, cô liền không muốn chạm vào xe nữa. Có một thứ bóng ma này, thật là không nói rõ ràng được, rất kinh khủng. Trong nhà nhiều xe như vậy, cô đi lái một chiếc đi. Không lái, em không muốn lái, Kiều Thị Hoàn trực tiếp phản bác. Cố Tử Thần liền cau mày. Em chính là đại gia, em không hy vọng làm tài xế. Anh sao khó chịu như vậy, anh có bản lĩnh thì anh lái đi. Cố Tử Thần liền siết chặt ngón tay. Trong lòng không muốn thì đừng đổ vế cho người khác. Con giải thích cho cha con một chút, những lời này là có ý gì? Mẹ, giáo viên của con còn chưa dạy. Vậy thì mẹ nói cho con biết, chứ là chuyện mà mình không muốn thì cũng không để cho người khác tới ép buộc mình. À, thì con bừng hiểu ra. Ý tứ chính là, nếu như mà cha không muốn mẹ hôn, thì cũng không thể để cho mẹ tới hôn cha. Ai, cái này là logic gì vậy? Kỳ Tử Hoàn ngây ngốc nhìn Khỉ Con. Khỉ Con cảm thấy rất khó hiểu bé nói sai điều gì sao. Lời nói này dĩ nhiên là không phải. Nếu như mà cha của con không hôn mẹ, mẹ không hôn cha của con, nhà chúng ta sẽ xong rồi. Tại sao? Con lớn lên thì sẽ hiểu, Kỳ Tử Hoàn nói. Lớn bao nhiêu? Lớn được. À, con biết rồi, Khỉ Con vội vàng nói. Lớn nên có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Kỳ Tử Hoàn liền giật mình, một hồi lúc sau mới hồi tưởng lại. Khi bà Khỉ Con đang nói cái gì, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng vuốt tóc của Khỉ Con. Trẻ con dễ dạy. Dễ dạy cái gì? Khỉ Con lại mở miệng. Nói chính là, có ý tứ con thông minh hơn cha của con gấp trăm lần. Khỉ Con đột nhiên được khen ngợi, hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Có còn thông minh hơn cả cha? Ở phương diện khác, thông minh hơn nhiều, Kỳ Tử Hoàn nói rất khẳng định. Khỉ Con cười đến lại càng thêm vui sướng. Hai người vẫn đang cười cười nói như vậy, hình như là đã quên mất còn có một người đàn ông đang ở bên cạnh đã mặt đen đến vô cùng. Xe của Khỉ Con đã đến cửa chính, người bộ nhà ngồi lên. Ăn cái gì? Cô sao thông minh như vậy, cô còn không biết. Người đàn ông keo kiệt này. Kỳ Tử Hoàn cắn răng, quay đầu lại nói với Khỉ con muốn ăn cái gì? Đều có thể sao? Ừ, con muốn ăn thịt bò bít tết và mì Ý. Được, vậy thì chúng ta đi ăn bữa cơm Tây. Khỉ Con vui mừng đến hoan hô, ồn ào dọc theo đường đi như vậy thì đến nơi. Mọi người ngồi vào trong góc phòng ăn tương đối yên tĩnh, ăn thịt bò bít tết. Khỉ Con dùng dao, còn không có đặc biệt lợi hại. Kỳ Tử Hoàn liền cắt gọn gàng từng miếng cho thằng bé, bé chỉ cần dùng đĩa là được. Khỉ Con cười ngọt ngào với Kỳ Tử Hoàn. Kỳ Tử Hoàn đáp lại bằng một nụ cười. Rất khó được, quan hệ của hai người bọn họ hình như đã trở nên tốt hơn. Cố Tử Thần đang ngồi đối diện với bọn họ, cứ lặng lặng như vậy, như một lớn một nhỏ ở trước mặt. Trước kia, Kỳ Tử Hoàn rất bài xích Khỉ Con, thì ra thì anh rất hiểu. Đối với cả một đứa bé mà mình không mong đợi, không thích cũng đương nhiên, từ trước tới nay anh chưa từng cầu xin Kỳ Tử Hoàn bỏ ra cho Khỉ Con một cái gì. Nhưng mà sau khi Kỳ Tử Hoàn ra tù, có hình ảnh khác biệt lớn đến như vậy. Khỉ Con thích và lệ thuộc vào Kỳ Tử Hoàn dường như càng ngày càng rõ ràng. Anh cau mày như có điều suy nghĩ. Anh thất thần làm gì? Anh cũng muốn em giúp cho anh cắt thịt bò sao? Kỳ Tử Hoàn nhướng mày. Cố Tử Thần liền hồi hồn cúi đầu mà không tỏ vẻ gì, tào nhã cầm dao nĩa. Kỳ Tử Hoàn nhìn nét mặt của anh. Ôi, cái người đàn ông này hay thay đổi. Mới vừa rồi còn nhìn mình còn đang chảy cả nước miếng. Lại nói có phải là tình mẹ của chị đây rất chói người hay không? Khóe miệng cô liền cười. Một nhà ba người ăn được rất hài hòa, vẫn còn rất ấm áp. Thật khéo, một giọng nói quen thuộc lại đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu. Kỳ Tử Hoàn ngẩng đầu lên, Tề Lăng Phong đang lịch sự cười cười nhìn người một nhà bọn họ. Cố Tử Thần ngẩng đầu liếc nhìn, thật tự nhiên cố đầu tiếp tục ăn bữa tối. Anh luôn âm hồn bất tán như vậy. Kỳ Tử Hoàn hơi châm chọc nói. Trước mặt của đứa bé dùng thành ngữ như vậy không được tốt rồi. Tề Lăng Phong giống như xem thường mà nói. Kỳ Tử Hoàn liền cho mày. Trước kia cảm thấy anh họ không hay ra cửa, đại khái là bởi vì không đụng chạm đúng người, không quấy rầy một nhà ba người dùng cơm, em đi về trước. Tề Lăng Phong nói xong, dáng vẻ rất lịch sự bước ra hai bước. Tề Lăng Phong đột nhiên dừng lại, nói với cả Kiều Tử Hoàn. Đúng rồi, tôi ăn cơm với người của Cục Quy hoạch Thị chính, em có hứng thú cùng ăn hay không? Không có hứng thú, Kiều Tử Hoàn nói thẳng. Cần gì phải hành động theo cảm tình như vậy? Tôi không nhiều nhỏ mọn như anh, Kiều Tử Hoàn hung hăng nói. Được rồi, tôi là tiểu nhân. Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai. Mọi người từ từ dùng, hẹn gặp lại. Kỳ Tử Hoàn nhìn bóng lưng của Tề Lăng Phong. Người đàn ông đáng giận này thật sự khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ của Kỳ Tử Hoàn để dao nĩa xuống, thông thả ung dung lau miệng môi. Cô và cậu ta đang bàn luận một hạng mục. Vâng, đang cạnh tranh một hạng mục, Kỳ Tử Hoàn cường điệu. Có vấn đề? Cố Tử Thần hỏi. Có vấn đề anh sẽ giúp em sao? Kỳ Tử Hoàn nhìn anh. Tôi có thể suy tính. Anh có năng lực gì giúp đỡ cho em? Kỳ Tử Hoàn hỏi anh giọng hơn nặng. Cố Tử Thần nhướng mày hỏi. Cô có thể thử xem. Cố Tử Thần, anh đừng đi vòng vèo cho em. Khoảng thời gian này em thật sự đã hỏng mất. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên hơi nóng nảy. Khi còn kinh ngạc nhìn bọn họ, cha mẹ là đang gây gổ sao? Hai người hình như cũng phát hiện ra khi còn khác thường. Kỳ Tử Hoàn mím môi, đè nén một chút cảm xúc của mình, giọng điệu cũng thấp xuống rất nhiều. Khoảng thời gian này, cảm xúc của em không tốt lắm. Bởi vì suy tính rất nhiều chuyện, đồ muốn có cũng rất nhiều, Nếu như anh chỉ là đùa chơi với em thì cũng đừng tới quấy rầy em. Tôi cũng không thích đùa giỡn, Cố Tư Thần gằn từng tiếng. Cơ Tư Hoan liền nhướng mày. Cố Tư Thần đã một lần nữa cầm lên dao nĩa ăn bữa tối. Cơ Tư Hoan cắn môi hung hăng nhìn Cố Tư Thần. Người đàn ông này rốt cuộc là có thể đáng tin cậy hay sao? Thật ra thì cô không xác định. Kiếp trước mình chính là đã đi tin tưởng một người đàn ông như vậy từ trong ra ngoài, nhưng kết quả cuối cùng là cô đã ngã chết đến rất thê thảm. Nhưng mà bây giờ cô nhìn Cố Tư Thần, cô thừa nhận người đàn ông này trong vô hình lại cho cô một hy vọng rất khó hiểu. Không hiểu là vì sao, chính là không khỏi để cho chính mình lại từng bước một đi tới thế giới của anh, đi vào thế giới có anh. Thậm chí hiện giờ cô cũng không hiểu là vì sao mình lại đột nhiên đương nhiên tiếp nhận người đàn ông này như vậy, tiếp nhận người đàn ông này ở trong thế giới nội tâm của chính mình không ngừng biến hóa, có một chút biến hóa đến lòng trời lở đất. Cô mím môi khống chế các loại cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng của mình. Cô không chủ động, không chủ động để cho chính mình buông ra, nhưng cô không bài xích, không muốn bài xích. Cô không muốn tim của mình bị mệt mỏi đến như vậy. Người một nhà như có điều suy nghĩ, ăn xong bữa cơm như vậy, ba người đi về phía cổng của nhà hàng. Khi con đột nhiên nhìn thấy suối phun màu sắc rực rỡ ở trên quảng trường đối diện, lòng ham muốn chơi của đứa bé lập tức đã dâng lên, vội vàng lôi kéo Kỳ Thị Hoàn nói: "Mẹ, con muốn qua bên suối phun ở bên kia xem một chút." "Được." Kỳ Thị Hoàn gật đầu. Cô bình thường đều không từ chối yêu cầu của Khỉ Con. Cô cảm thấy đây là bản tính trời sinh mà đứa bé nên có. Cô ôm theo Khỉ Con đi về phía trước. Cố Tư Thần thì đứng ở cửa. Hai người kia cho tới bây giờ đều không suy nghĩ đến cảm nhận của anh sao? Cho tới bây giờ đều không cần trưng cầu ý kiến của anh. Sắc mặt hơi đen, nhìn hai người đang sôi nổi ở phía trước đã đi xa, anh khó chịu để xe lăn đuổi theo. Khỉ Con vừa nhìn thấy suối phun liền kích động nhảy lên. Ở bên trong suối phun còn có rất nhiều đứa bé lớn nhỏ đang chơi đùa, một thân đều đã ướt đẫm. Khỉ Con muốn đi vào lại có phần không dám. Bé nhìn Kiều Đình Hoàn mặt đáng thương chờ mong: "Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, mẹ sẽ không nhịn được chiếm tiện nghi của con." Kiều Đình Hoàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Khỉ Con: "Mẹ cũng đi với con." "Vâng." Khỉ Con vội vàng gật đầu. Kiều Đình Hoàn cởi giày ra, Khỉ Con cũng học theo Kiều Đình Hoàn cởi giày, sau đó cuốn ống quần lên thật cao. Hai người điên cuồng chạy vào, giống như người điên cuồng chơi ở bên trong thét lên chói tai liên tiếp. Cố Tư Thần ngồi bên cạnh suối phun, trùng hợp nước đọng lên sẽ rơi một chút xuống trên người của anh. Anh hơi bài xích nhíu mày một cái, nhưng mà lại vẫn ngồi ở chỗ đó, nhìn hai người ở bên trong chờ đến điên rồi. Nước suối phun không ngừng nhỏ xuống trên người của bọn họ, không lâu sau liền đã ướt đẫm. Chơi đại khái được 20 phút, hai người hạnh phúc xách quần áo đi ra, một đường cười đến không ngừng. Cố Tư Thần nhìn Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ đã lớn như vậy tới nay, rất ít khi cười như vậy. Tính cách trời sinh của đứa bé vào giờ khắc này hình như đã hoàn toàn buông thả. Anh lại liếc mắt nhìn Kiều Đề Hoàn. Cô một đường dắt theo Cố Minh Lộ, nụ cười ở trước mặt không che giấu một chút nào, giống như một đứa trẻ lấy được kẹo rực rỡ đến cho mắt, mà toàn thân của cô đang ướt đẫm. Trong một khắc kia, áo t-shirt màu trắng đột nhiên trở nên trong suốt, áo ngực màu đen ở bên trong như ẩn như hiện, quần áo dán chặt lên người, khiến cho vóc người của cô như qua có lồi có lõm, xinh đẹp gợi cảm. Cố Tư Thần mím môi một cái. Kiều Đề Hoàn dắt Khỉ Con đi tới trước mặt Cố Tư Thần, trên người của hai người đều đang còn đang nhỏ nước. "Đi thôi, đi về." Kiều Đề Hoàn nói với Cố Tư Thần. Cố Tư Thần liền nhướng mày nhìn cô không nói gì. Kiều Đề Hoàn cam chịu nói: "Em biết rõ em không nên mang theo Khỉ Con điên cuồng như vậy, mặc dù thời tiết rất tốt nhưng mà đi dính nước như vậy vẫn rất dễ bị cảm, là em làm không tốt. Trở về em sẽ lập tức tắm cho thằng bé, anh đừng có vẻ mặt như vậy có được không?" Kiều Đề Hoàn cũng biết rằng Cố Tư Thần thứ hàng này nhất định sẽ mất hứng, cũng biết là thứ hàng này sẽ nói cô người lớn như vậy mà còn giống như một đứa trẻ con, một chút đúng mực cũng không có. Cái thứ hàng này nhất định sẽ nói nếu mà Khỉ Con bị cảm, ai chịu trách nhiệm đây? Cô không nghĩ thì cũng biết Cố Tư Thần có tư tưởng người lớn tuổi này sẽ trách cứ cô như thế nào. Nhưng mà không có biện pháp gì, cô chính là ham chơi như vậy, cô chính là cảm thấy vui mừng là được rồi. Có lúc thân thể bị một chút vết thương nhỏ đổi lấy tâm tình vui vẻ thì có cái gì mà không tốt? Không phải như lên giường lần đầu tiên không phải là chảy máu hay sao? Nhưng mà nhiều người còn không phải như vậy, trước sau như một. Đây chính là nhân tính. Nhân tính trở sinh chính là theo đuổi vui vẻ ở trong lòng, thỏa mãn ở trong lòng. Thôi được rồi, cô biết nói ra những quan điểm này Cố Tư Thần không coi là cái gì, cho nên cô liền rõ ràng không nói nữa, chấp nhận chờ bị Cố Tư Thần người này trách cứ. Cô ngồi xồm xuống, Cố Tư Thần nói không tỏ vẻ gì, giọng rất lạnh lùng. Kỳ Thị Hoàn cảnh giác nhìn anh, chân mày của Cố Tư Thần hơi nhíu lại. Kỳ Thị Hoàn liền buông Khỉ Con ra, cắn răng ngồi xồm xuống. Dù sao nếu bị mắng, bị đánh, cô chịu là được rồi, Khỉ Con là vô tội. cô đứng ở trước mặt của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần đưa tay, Cơ Thiếu Hoàn thiếu chút nữa không lập tức nhảy bật ra. Cô kêu to, anh nhẹ một chút, em sợ đau. Cố Tư Thần cau mày, xung quanh dường như có lẽ đã ném tới một vài ánh mắt khác thường. Cơ Thiếu Hoàn dĩ nhiên là không phát hiện ra, cô đang đẩy mặt đề phòng, toàn tâm toàn ý đặt trên người của anh. Tay của anh không để lại dấu vết, lại thu về. Anh cởi từng nốt một, cởi hết áo sơ mi trắng của mình ra. Kỳ Thủ Hoàn không giải thích được nhìn động tác kỳ quái của anh. Người này đang làm cái gì? Anh cởi áo sơ mi trắng ra, bên trong là một chiếc áo lót màu trắng bó sát người. Bó sát người dính vào trên người của anh, vốn cảm thấy người của anh hơi mỏng manh và gầy yếu. Nhưng không ngờ, nhìn như vậy lại còn có một chút hàng họ. Cô liền trắng trợn nhìn áo lót màu trắng bó sát người, lộ ra đường cong bắp thịt của anh. Đột nhiên lại cảm thấy có một chiếc áo bỗng khoác lên trên người của cô, trên đỉnh đầu còn vang lên giọng nói của phái nam cuốn hút. Mặc vào, hơi lạnh lùng, Kiều Điều Hoàn trợn mắt hốc mồm. Cố Tư Thần đã đẩy xe lăn rời đi, khi con liền nhìn bọn họ. Mẹ, không đi sao? Bây giờ cô mới hồi hồn giật bắn cả người, vội vàng mặc áo sơ mi trắng lên ở trên người của mình, cài nút cực kỳ chặt chẽ. Cảm giác trên quần áo có hương vị của Cố Tư Thần, cô khẽ cắn môi. Người đàn ông này sao không giải thích được như vậy? Nói thầm ở trong lòng, ngoài miệng đã hiện lên một đường vòng cung rất đẹp mắt. Cô sải bước đi tới, nắm tay của khỉ con, sau đó dần dần đi tới bên cạnh anh. Một nhà ba người, một ánh mắt bé nhọn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thật cao nhìn ra bên ngoài. Nhìn ba bóng dáng này, khóe miệng của anh ta kéo ra một đường cong tàn nhẫn. Sao mà cả ngày lại càng có một cảm giác muốn xé nát bức họa ở trước mặt này? Cây đi hoan, em nói đi, tôi xé hay không? Kiều Thị Hoàn và Cố Minh Lộ một thân ướt nhẹp ngồi trong xe con. Cố Minh Lộ vô cùng hưng phấn, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm một chuyện điên cuồng đến vậy, cho nên suốt dọc đường vẫn cười đến híp mắt nói chuyện phiếm với cô, miễn bà tới có bao nhiêu thân thiết. Cố Tư Thần yên vị ở đó rất yên tĩnh nghe đối thoại của bọn họ, không nói một câu. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Kiều Thị Hoàn cau mày nhìn hiển thị của gọi tới, giơ dấu tay giữ im lặng với Cố Minh Lộ, sau đó nhận. Alo, mơ. Quản lý Kiều, xin lỗi, trong khoảng thời gian này còn quấy rầy chị. Hiện giờ em gái của chị và Trương Kiều Ân đang đánh nhau ở nhà hàng, tụi em đều không khuyên được, Mưu hơi khó xử nói. Cơn tức giận của Kỳ Thị Hoàn lập tức đã lên cao, hoàn toàn không hề che giấu một chút nào. Cố Mỹ Lộ còn nhỏ không hiểu rõ, Cố Tư Thần lại nhìn thấy được rõ ràng. Mọi người đang ở đâu? Nhà hàng Vượng Giác, đường Nam Kinh. Chị lập tức tới. Kỳ Thị Hoàn cúp điện thoại, cả người tràn đầy tức giận, cô quay đầu nói với cả tài xế. Đưa tôi đi đường Nam Kinh trước. Mẹ không về sao? Khỉ con buồn bực. Con và cha đi về trước, mẹ có một chút chuyện, Kiều Thị Hoàn nói. À, Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu. Mặc dù muốn từng giây từng phút ở bên cạnh mẹ, nhưng mà biết mẹ có chuyện quan trọng cho nên rất biết điều, cái gì cũng không nói. Ở bên trong xe, đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Sắc mặt của Kiều Thị Hoàn không được quá tốt. Cố Tư Thần nhìn ra bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói. Dừng xe. Tài xế vội vàng dừng ở sang bên. Kỳ Thị Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tư Thần nói, anh để cho em tự đón xe đi sao? Cố Tư Thần lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo. Trước mặt có một tiệm quần áo, đi thay một bộ đồ, sau đó tự đón xe đi đường Nam Kinh, tôi mang theo Cố Minh Lộ về sớm thay quần áo. Kỳ Thị Hoàn mím môi nhìn tấm thẻ thấu chi ở trước mặt một hồi lâu. Ừ, cô nhận lấy, sau đó xuống xe. Cố Tư Thần và Cố Minh Lộ ngồi xe rời đi. Kỳ Thị Hoàn giữ thẻ ở trong lòng bàn tay. Cô biết đây là sắp xếp tốt nhất, bởi vì toàn thân của Cố Minh Lộ đang ướt đẫm, vẫn lên về sớm tắm nước nóng thay quần áo, nhưng mà đặt vào bản thân của mình. Thôi được rồi, cô nói cô không tức giận vì Cố Tư Thần đã cho cô một tấm thẻ. Giống như đổi một tình nhân nhỏ đi như vậy, cho cô một tấm thẻ để cho cô cút đi. Cô không giải thích được, nở nụ cười, cô không biết là vì sao mình lại cười, hoặc chính là cười nhạo. Cô cầm tấm thẻ kia, rất thản nhiên, đi vào trong tiệm thời trang ở trong mặt. Ngay sau đó rất hào phóng quét vài bộ quần áo, mặc một bộ, còn những bộ khác để cho nhân viên phục vụ trực tiếp đưa tới đại viện nhà họ Cố. Cảm giác như vậy trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Cô đi ra khỏi tiệm thời trang, sau đó thuê xe đi Vượng Giác. Một đường chạy đến mục đích, cô đi vào trong nhà hàng, là một nhà hàng chủ đề văn nghệ, hơn nữa là nơi của tuổi trẻ thích tụ tập. Nhà hàng lắp đặt thiết bị vô cùng hoài cổ, cảm giác niên đại cũ những năm 80. Một số đồ trang trí ở bên trong có thể gợi nhớ lên rất nhiều ký ức của những năm 80. Dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Kỳ Thị Hoàn đi thẳng vào trong phòng bao mà mấy người Dụ Lạc Vi đang liên hoan. Người trong phòng bao thật nhiều, ước chừng phải có đến 10 người, mà thời khắc này trong phòng bao không hề có không khí của ăn cơm. Dụ Lạc Vi một bực đau thương buồn bã, đầm đìa nước mắt khóc lóc, nhìn qua vô cùng đáng thương. Kiều Tiểu Hoàn xuất hiện lập tức khiến cho mọi người đều cung kính lễ độ gọi cô quản lý Kiều. Ăn một bữa cơm sao lại đánh nhau? Kiều Tiểu Hoàn nhướng mày. Trong một khắc kia, mọi người dường như đang câm nghẹn không nói một lời nào. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Dụ Lạc Phi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ta dường như có một dấu tay, không cần nghĩ cũng biết Trương Kiều Ân ra tay với cô ta. Hôm nay ở công ty cô đã nói nhiều với Trương Kiều Ân như vậy, hoàn toàn đang đánh giám sao? Sắc mặt của Trương Kiều Ân hơi khó coi, cô đè nén lửa giận nói với cả Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn nói. Sắc mặt của Trương Kiều Ân ngang tàng, đánh chết cũng không nói một lời nào. Kiều Đường Hoàn hung hăng nhìn cô ấy, không khí có phần hít thở không thông, dường như không khí đều đang đọng lại ở đây. Mưa nhìn tình thế không đúng, vội vàng nói. Chuyện xảy ra là như vậy, buổi chiều tan việc mấy người tụi em đã đến đây ăn cơm. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người vô cùng tốt, uống rượu, còn nói chuyện phiếm. Sau đó liền khuyên nhủ Kiều Ân và Lạc Vi tốt đẹp như ban đầu. Hai người cũng đều hớn hở uống rượu với nhau, nói đều không để ý. Đừng để chuyện công việc ảnh hưởng đến tình cảm riêng của chúng ta. Vốn ta tất cả mọi người uống đều đặc biệt với vẻ. Nhìn hai người Kiều Ân và Lạc Vi tụ tập chung ở một chỗ đang nói nhỏ, tụi em còn cười. Hai người này mới thật sự không mang thù là gì cả. Nhưng Kiều Ân lại đột nhiên cho Lạc Vi một cái tát. Kiều Tiểu Hoàn hung hăng mím môi nhìn Trương Kiều Ân. Cô đánh cô ta làm gì? Tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Tôi đánh cô ta nhất định là bởi vì cô ta đã chọc giận tôi, Trương Kiều Ân nói. Rốt cuộc là chuyện gì đã chọc giận cô? Kiều Tiểu Hoàn có mày. Trương Kiều Ân lại đánh chết cũng không nói. Sắc mặt của Kiều Tiểu Hoàn vô cùng khó coi. Trương Kiều Ân chưa hớt đặt ánh mắt sang, hồi lâu không nói một lời nào. Kiều Tiểu Hoàn liền khẽ siết ngón tay. Dù Lạc Vi, cô nói cái gì? Em cái gì cũng không nói. Em nói về sau, em coi Kiều Ân là chị gái. Em nói em là tay mơ ở trong kinh doanh. Cái gì cũng khác. Hy vọng là về sau, chị Kiều Ân chiếu cố cho em nhiều thêm một chút. Em cũng không biết là mình đã nói cái gì xúc phạm đến chị ấy. Em thật sự là không biết. Nói xong, mặt của Dụ Lạc Vi lại tự nhiên dữ tợn hơn. Kiều Tiểu Hoàn liền cau mày. Cô dĩ nhiên là không tin Dụ Lạc Vi nói ra những thứ này. Những người khác vội vàng lại an ủi Dụ Lạc Vi. Mọi người vốn đều là đang nghiêng về Dụ Lạc Vi, cảm thấy Dụ Lạc Vi đáng thương. Dụ Lạc Vi nức nở lại nói. Mọi người đều biết gia đình của em, cha mẹ em đều ở trong tù. Em hiện giờ một mình rất muốn độ lập, rất muốn tốt đẹp với cả mọi người. Có một chút tâm tư, muốn các anh các chị chăm sóc cho em nhiều thêm một chút. Bởi vì em cái gì cũng không hiểu, em sợ bị Cố Thị đào thải. Như vậy em lại không biết được cuộc sống sau này của em sẽ trở nên như thế nào. Cho nên em đều thận trọng, cẩn thận, muốn lấy lòng các anh các chị. Em không biết là vì sao chị Kiều Ân lại bài xích em như vậy. Có phải vẫn ghi hận chuyện lần trước, phương án của em và chị ấy giống nhau hay không? Thật ra em vẫn rất kiêu ngạo, có thể có ý tưởng giống như chị Kiều Ân. Em thật sự là không giống như chị Kiều Ân sẽ cảm thấy đoạt danh tiếng gì đó. Dù Lạc Vi nói mình điềm đạm đáng yêu như vậy, nói mình đối xử với mỗi người đều cẩn thận, lại khai ra chuyện như vậy khiến cho người khác cảm thấy uất ức đến không xong. Hơn nữa còn cố ý nói tới chuyện phương án của lần trước, càng làm cho người ta cảm thấy Trương Kiều Ân chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Trương Kiều Ân dẫn đến thân thể phát run. Dù Lạc Vi, sao mà mày hèn hạ như vậy? Nói đi, dù cực có mấy chữ là thật, khi nào tao nói tao cảm thấy mày đoạt danh tiếng của tao? Tao vốn khinh thường mày, vì điểm năng lực này của mày tao còn không để vào trong mắt. Nước mắt của Dụ Lạc Vi từng giọt lớn lại rơi xuống. Em biết rõ em rất ngốc, em không nên tự cho mình là đúng. Nó muốn làm em gái của chị bài xích em cũng là việc nên làm. Trương Kiều Ân thực sự đã nổi trận lôi đình. Dụ Lạc Vi, mày con mẹ nó, còn như vậy nữa bà đây liều mạng với mày. Nói xong liền định tiến lên. Kiều Tiểu Hoàn một phát túm được Trương Kiều Ân. Cô bình tĩnh một chút cho tôi. Mặt của Trương Kiều Ân đã tức đến đỏ lên. Chị Kiều Ân, em. Dụ Lạc Vi khóc đến lại càng khó chịu, dường như toàn thế giới này đều đang bắt nạt cô ta, uất ức như vậy, điềm đạm, đáng yêu như vậy. Có một vài đồng nghiệp nam thật sự là nhìn không được nữa. Kiều Ân, chúng tôi cũng biết cô là người có năng lực, trước kia khi ở Hoàn Vũ cũng đã rất lợi hại. Nhưng mà cho dù như thế nào, mọi người đều cùng nhau một ngành, cô đều không thấy, ngẩng đầu lại gặp. Hơn nữa, mọi người đều là một đoàn thể. Cho dù cô có năng lực cá nhân rất mạnh, tôi nghĩ rất nhiều hạng mục phải cần hoàn thành, cũng cần mọi người cùng nhau phối hợp. Cô khư cố chấp như vậy, cô cảm thấy thật sự rất tốt sao? Sao tôi lại làm theo ý của mình rồi hả? Tôi làm theo ý của mình khi nào? Dù Lộc Vi sẽ khóc, tôi không thể khóc sao? Tôi con mẹ nó đời này cũng chưa từng thấy một bạch liên hoa tuyệt thế đến như vậy. Ở trước mặt của người ta, một vẻ, sau lưng của người ta lại là một mặt khác. Tôi con mẹ nó sống đến 30 năm, lần đầu tiên bị một con nhóc 22 tuổi chọc tức đến phát khóc. Tôi con mẹ nó. Nói tới phía sau, hốc mắt của Trương Kiều Ân liền đã đỏ lên, sau đó nước mắt cũng từ trong hốc mắt tí tách rơi xuống. Dường như bản thân cũng thật sự bị tức giận đến không có chỗ phát tiết, bị người hiểu lầm như vậy, giả bộ không được nữa liền bật khóc. Mọi người vừa nhìn Trương Kiều Ân cũng khóc, lập tức đều đã luống cuống, không biết nên nói cái gì. Trương Kiều Ân này nhìn qua rõ ràng rất kiên cường, bình thường cũng không phải là một người đa sầu đa cảm. Hơn nữa, có lúc mọi người vui đùa quá trớn thì cô đều không quan tâm, ấn tượng về cô của mọi người đều là rất tốt, nhưng mà không biết vì sao luôn không chào đón Dụ Lộc Vi như vậy. Kiều Thu Hoan nhìn thấy cục này cũng hơi nhức đầu, cô đảo mắt nhìn về phía của Mưu. Đi lấy hóa đơn, bữa này còn nhớ tính trên đầu của chị. Mấy người đưa Dụ Lộc Vi về, Trương Kiều Ân lưu lại, những người khác có thể đi trước. Vâng, mọi người liền đáo vội vàng gật đầu, tộc nam tộc bà chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, tôi nhắc nhở một câu, chuyện ngày hôm nay chính là chuyện trong nội bộ chúng ta, tôi không hy vọng người ở trong bộ phận khác đều biết. Kỳ Hoàn gần từng tiếng. Vâng, mọi người lại liền vội vàng gật đầu. Kỳ Hoàn nhìn những người khác rời đi, nhìn trong mắt của Dụ Lộc Vi lóe lên một cái chớp mắt đã đạt được ý định. Dụ Lộc Vi đây là đang cố ý cô lập Trương Kiều Ân. Hiện giờ Trương Kiều Ân là quản lý của hạng mục, nếu như không chiếm được sự ủng hộ của mọi người, làm hạng mục này từng bước sẽ khó khăn. Tất cả mọi người đang lục tục rời đi, trong phòng bao cũng chỉ còn lại có Kiều Tịch Hoàn, Trương Kiều Ân và Mưu. Ba người ngồi trong phòng bao to như vậy, Trương Kiều Ân vẫn còn đang khóc, dù như đang cố gắng kiềm chế, vẫn còn đang khóc, dần dần biến thành âm thanh nức nở. Kiều Tịch Hoàn và Mưu ở bên cạnh yên tĩnh chờ cô ấy, quá ít nhất là 15 phút, Trương Kiều Ân mới có thể để cho chính mình hơi tỉnh táo lại, lau nước mắt, mím miệng, để cho chính mình bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của Trương Kiều Ân, nhịn không được nói. Nếu như mà cô tín nhiệm tôi, liền nói với tôi, Dụ Lộc Vi rốt cuộc đã nói gì bên tai của cô, khiến cho cô phải phản cảm đến như vậy, phản cảm đến mất đi cả lý trí. Trương Kiều Ân cắn môi, hùng hăng mà cắn, lại hồi lâu rồi không nói một chữ nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy, mày nhíu lại thật chặt. Trương Kiều Ân hít sâu, dường như không muốn che giấu điều gì, mở miệng nói. Được, tôi nói cho hai người biết. Kiều Tịch Hoàn và Mưu không nói cái gì, rất yên tĩnh. Đó là chuyện hoang đường khi mà tôi lúc còn trẻ. Lúc đầu tôi thích bạn trai của chị gái tôi. Năm đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn có ý hâm mộ bạn trai của chị gái tôi. Sau đó, vào một lần xe đồ, tôi liền le lén với bạn trai của chị tôi. Lần đó vừa lúc bị chị tôi bắt gặp, chị tôi và bạn trai của chị ấy liền chia tay. Nhưng mà từ lần đó về sau, không để ý tới tôi nữa. Mọi người ở trong nhà tôi cũng không tha thứ cho tôi. Tôi cũng biết bản thân của tôi không thể tha thứ. Nhưng mà tôi thật sự vô cùng thích người đàn ông kia. Tôi thậm chí vì anh ấy mà đoạn tuyệt với tất cả mọi người ở trong nhà. Cuối cùng người đàn ông kia lại nói không yêu tôi. Chuyện buổi tối hôm đó chỉ là do say rượu phạm phải sai lầm. Anh ta nói anh ta yêu vĩnh viễn là chị gái của tôi. Sau đó thì tôi rời đi. Sau đó cũng qua không biết bao nhiêu thời gian, người đàn ông kia lại kết hôn với chị gái tôi. Tôi liền chưa từng trở về. Thật ra thì nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất nỗ lực để cho chính mình đi ra khỏi ám ảnh này. Đã từng rất buồn bực đến muốn tự sát. Cho nên tôi một mình xông xáo ở Thượng Hải, chính là muốn ở trong thành phố này sống một cuộc sống hiện tại của tôi. Không ai biết, sẽ không có ai chỉ chỉ trò trò. Cho tới bây giờ, tôi cho rằng chuyện cũ đã qua, đã tan thành mây khói. Nhưng mà không biết vì sao, Dụ Lạc Vi lại biết được, cô ta nói tôi chính là một con kỵ nữ, là tôi quyến rũ bạn trai của chị gái mình, chính là đồ điếm thối, bị thiên lô đánh, bị dìm lồng heo. Nói đến đoạn sau, chiếc ghế ôn đã hỏng mất, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói cũng vẫn luôn nghẹn ngào. Tôi biết rõ, chuyện như vậy nói ra, chính là tôi khó xử, tôi không có mặt mũi gặp người khác. Hiện giờ Dụ Lạc Vi dùng chuyện này để uy hiếp tôi, nó để cho tôi tự động từ chức chức vụ quản lý hạng mục, bằng không liền đưa chuyện này lên diễn đàn chính thức của cố thị, đến lúc đó khiến cho mọi người mở to mắt mà nhìn xem rằng rốt cuộc tôi là một người như thế nào. Trương Kiều Ân nói cắn răng nghiến lời, em gái cô thật sự quá đị điếm rồi, tôi thật sự chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ nào gây tởm đến như vậy. Kỳ Thủ Hoàn không nói gì, hơi trầm mọng, mơ cũng không biết phải làm sao, chỉ càng không ngừng an ủi Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân vẫn lau nước mắt, cả người vẫn còn đang sụp đổ đến không xong. Kỳ Thủ Hoàn dựa vào trên ghế ngồi, Dụ Lạc Vi này càng ngày càng không phải là đèn cạn dầu. Đầu tiên cô ta sao chép bản thiết kế của Trương Kiều Ân, tiếp theo đó bắt đầu ly sán quan hệ giữa Trương Kiều Ân và các đồng nghiệp, bây giờ lại bắt đầu uy hiếp không cho Trương Kiều Ân phụ trách hạng mục này, từng bước một ngược lại nắm chặt tiết tố, tiếp theo đó chắc sẽ khiến cho Trương Kiều Ân giúp mình làm việc, hoặc là nếu như Trương Kiều Ân không phục sẽ đuổi Trương Kiều Ân ra khỏi cố thị. Khóe miệng cô mím chặt, phương thức như thế không thể nghi ngờ là đặt bẫy cho cô. Nếu như Trương Kiều Ân là người cuộn cường một chút, không nói ra chuyện của chính mình, cô cũng không có cách nào biết được Trương Kiều Ân rốt cuộc bị uy hiếp như thế nào, sẽ không biết được nên đi ứng phó ra sao, Đến cuối cùng, cho dù Trương Kiều Ân lựa chọn rời bỏ cô hay là rời bỏ Cố Thị cũng tuyệt đối là chuyện không tốt đối với cô. May mà, cô nhìn đèn treo bằng thủy tinh ở trên đỉnh đầu, Trương Kiều Ân nói toàn bộ chuyện này ra cho cô. Trung đường giữa bọn họ còn chờ tới cái thời điểm một tháng, dám nói chuyện bẩn thỉu nhất ở trong lòng của mình ra cho cô nghe, thì ít nhất có thể biết được người phụ nữ này tin tưởng và chân thành với mình, cho dù như thế nào, ít nhất để cho cô có thể có thời gian sớm đi đề phòng những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Nhưng mà, bây giờ cô quả thật là không nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Đối phương nắm giữ vũ khí chí mạng, đối với người phụ nữ mà nói, bị người ta bộc lộ gièm pha ở trong quá khứ, không nói nhất định sẽ đi lên con đường tự sát, nhưng mà tuyệt đối không tốt hơn tự sát một chút nào. Cô nhớ mày, quản lý Kiều, mô nhìn Kiều Thị Hoàn không nói một lời nào, không nhận được mà gọi cô. Trương Kiều Ân vẫn còn đang nức nở, cả người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Cô không biết là nhớ lại những chuyện quá khứ càng lúc càng đau lòng, hay là bởi vì bị người phụ nữ dụng lọc viên này uy hiếp, càng nghĩ lại càng không cam lòng, tóm lại hoàn toàn rơi vào trạng thái sụp đổ. Trương Kiều Ân, Kiều Thị Hoàn mở miệng quay đầu lại nói với cô ấy. Lúc này, cô tình nguyện thẳng thắn những chuyện này với tôi liền tuyệt đối sẽ không thể không giúp cho cô. Cho nên tiếp theo, cho dù tôi làm cái gì, cô đều theo phương thức của tôi làm có biết không? Tôi không dám cam đoan tôi có thể cho cô 100% bảo vệ, nhưng mà tôi có thể cam kết tôi sẽ cố hết sức lấy ra cố gắng lớn nhất của chính mình để cho cô đi từ trong bóng ma này ra. Hai mắt của Trương Kiều Ân vẫn còn đẫm lệ mơ hồ nhìn Kiều Thị Hoàn. Tin tưởng tôi, Kiều Thị Hoàn nói. Trương Kiều Ân hít mũi một cái, giọng nói cũng đã rất khàn đến không xong. Cô có cái gì? Hay là nói tôi lên theo lời của Dụ Lạc Vi tự động buông bỏ hạng mục này? Tôi thật sự là không cam lòng. Thật sự tôi rất muốn biểu hiện mình ở Cố Thị, tôi cũng không muốn cô phụ kỳ vọng của cô đối với tôi, nhưng mà bây giờ tôi thật sự là không thể ra sức. Tôi thật sự không muốn chuyện trong quá khứ của mình bị người ta biết được, bị người ta chỉ trỏ. Lúc trước ở trong gia tộc bị ánh mắt như vậy làm tổn thương rất sâu, bây giờ tôi nhớ lại đều cảm thấy mình rất bẩn thỉu. Nửa đêm tôi thậm chí sẽ bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Tôi nằm mơ thấy mình bị người ta phỉ nhổ, tôi nằm mơ cũng thấy được tôi thật sự bị bỏ vào trong lồng heo, sau đó nước chìm qua thân thể của tôi, biết cũng đã không thể hô hấp. Kiều Thị Hoàn nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Trương Kiều Ân. Cho tôi thời gian một buổi tối, sáng sớm ngày mai tôi trả lời cho cô, tôi sẽ không để cho cô lại trở lại thế giới quá khứ kia. Trương Kiều Ân nhìn Kiều Thị Hoàn, vẻ bắt lời của Kiều Thị Hoàn khiến cho cô đột nhiên không khỏi rất yên tâm. Cô cắn môi gật đầu. Tôi tin tưởng cô, không biết là vì sao, chứng là rất tin tưởng cô. Trước kia tôi rất bội phục lãnh đạo cũ của mình là Hoắc Tiểu Khê, tôi cảm thấy cô ấy rất có năng lực, thủ đoạn rất lợi hại, hay là hạng mục trên tay của cô ấy đều có thể đâm hoa kết trái. Bây giờ tôi lại cảm thấy tôi bội phục cô hơn, bởi vì Hoắc Tiểu Khê chỉ biết xông về phía trước, có lúc thậm chí cảm thấy cô ấy dường như là một cỗ máy, dường như không có tim, cũng không quá để ý đến cấp dưới đang làm cái gì. Nhưng mà cô lại không giống như vậy, cô không chỉ có năng lực giống như cô ấy, mà cô còn có tình người hơn cô ấy. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra, đột nhiên hơi buồn cười. Cô đây là đang được biểu dương hay là đang bị phê bình? Trước kia khi ở Hoàn Vũ, cô đối với bên ngoài thật sự là rất điên cuồng, vì một hạng mục sẽ vắt hết óc, bất chấp tất cả. Nhưng mà đối với bên trong, cô thừa nhận về mặt quản lý nhân sự thì cô thật sự đã thiếu sót rất nhiều, cho nên khi Tề Long Phong tiếp quản Hoàn Vũ mới có thể thuận lợi như vậy. Chỉ có một phần nhỏ nhân viên bị anh ta sa thải cũng chỉ là bởi vì anh ta không thích mà thôi. Cô với có phục anh ta hay không thật ra thì cũng không liên quan. Cô dâu cười một tiếng nói với cả Trương Kiều Ân. Tối nay trước hết đừng suy nghĩ gì, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai tôi cho cô đáp án. Được, Trương Kiều Ân gật đầu. Mưu, em đưa Trương Kiều Ân về, Kiều Hoàn nói với Mưu. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Ba người đi ra khỏi nhà hàng Vương Giác. Kiều Thị Hoàn nhìn bọn họ rồi đi, một mình đi ở trên đường phố Thượng Hải vào ban đêm. Phần này Phan Lê xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.